Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2016. Chúng ta học phần cuối của sắc pháp. Vì cái thời gian chúng ta nghỉ lâu quá cho nên là bây giờ sư cô cũng xin nhắc qua lại trước khi chúng ta kết thúc cái phần cuối. Khi mà nói về cái sắc pháp thì chúng ta hiểu rằng đây là cái phần pháp chân đế. Pháp thực đế là chúng ta có cái thân thể làm người đây. Cái sắc pháp mà chúng ta muốn nói tới của con người là chủ yếu, không mở rộng ra nữa. Tại vì mở rộng nữa thì nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà lúc mới ban đầu mà chúng ta nói rộng quá thì nó đâm ra nó khó nhớ. Cho nên mình cứ nhớ như vậy. Tức là cái thân thể con người của chúng ta đây thì nó thuộc về cái sắc thân. Thì cái đó là cái pháp thực đế. Còn cái pháp chân đế thì mỗi một người, người nam hay người nữ đều cấu tạo bởi 27 sắc pháp. Giữa nam và nữ chỉ khác nhau có cái sắc tính mà thôi. Và nơi sắc tính này đó, chúng ta biết là sắc tính nam hay sắc tính nữ đó, nó đều tạo ra do sắc nghiệp. Bởi vì khi mà cái dòng tục sinh của chúng ta đó, bây giờ phút cái sát na này đó mà cho cái thức tái sanh, hay còn gọi là tâm tục sinh, mà phối hợp với tinh cha huyết mẹ đây, thì cái yếu tố nam nữ đã có, không phải chờ đến lâu đâu. Sát na đầu tiên của cái tâm tục sinh, làm cái nhiệm vụ tục sinh mình đó, là định hình cái người này nam hay nữ. Như vậy do nghiệp mà chúng ta sinh ra là người nam hay là người nữ, hoặc là do cái nguyện mà chúng ta sinh ra là người nam hay là người nữ, thì cái nguyện nó nằm trong cái ý nghiệp. Và khi mà cái lúc mà tinh cha huyết mẹ phối hợp cùng với lại cái thức tái sanh đó, là nam nữ đã có sẵn. Như vậy đây một lần nữa, khi chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta ý thức rõ ràng rằng trong cái xã hội, mà về cái quy ước của xã hội á, một cái tổ chức mà người ta tạo nên cái quan niệm, tạo nên cái tư tưởng rằng đây là chế độ mẫu hệ, đây là chế độ phụ hệ, nó là sản phẩm của cái phát triển trong một cái đời sống mà nó thuộc về cái tiến hóa của xã hội mà thôi. Và sau này thì nó chịu ảnh hưởng tới vấn đề chính trị, vấn đề quyền lực. Còn cái thực tế xác thực nhất trong cái đời sống tâm linh của chúng ta đó, thì do nghiệp, do nguyện mà chúng ta sinh ra người nam người nữ. Cho nên chúng ta không có mặc cảm mình là người nữ, cũng không có là lấy làm hãnh diện mình là người nam. Toàn bộ không phải vậy. Và nó sẽ biến đổi luôn luôn. Cũng như kiếp này chúng ta được làm người, nhưng khi thân ngoại mạng chung, chúng ta không biết mình sẽ tái sanh vào trong cái cảnh giới nào, trong dục giới. 11 cõi trong dục giới. Thì nếu chúng ta đó sanh làm chư thiên trong cõi dục giới, thì giờ này chúng ta coi cái hạnh nguyện suốt đời chúng ta đã làm được những gì, thì chúng ta có thể lấy cái bảng điểm đó để biết rằng khi thân ngoại mạng chung đó, mình sẽ là người cư dân trên cái cõi chư thiên. Còn nếu không á, cái niềm hy vọng của chúng ta là được tái sanh lên cõi người, thì một cái bài toán về loại trừ sẽ cho chúng ta biết là những cái cảnh khổ mà thuộc về ma, thuộc về quỷ, thuộc về súc sanh, Atula và địa ngục đó, là mình có trong cái tên cái danh sách hay không đó, mình cũng có thể suy gẫm được. Và đặc biệt là trong cái ma giới, thì đó là cái mà mình hơ hỏng một tí là bị này. Bởi vì cái bản chất của tất cả chúng sinh trong cõi dục, trong đó có mình, thì cái chuyện mà chúng ta ưa thích cái gì, chúng ta dính mắc vào trong đó. Chúng ta ưa thích một cái gì thì chúng ta đó là muốn giữ đấy làm cái sở hữu cho mình. Thì cái đó là một cái khuynh hướng chung. Bây giờ chúng ta đã nhả ra đó được chút nào chưa? Nếu mà thấy rằng mình vẫn chưa nhả được thì chúng ta phải coi chừng con đường tái sanh của mình, nó sẽ đi vào cõi đó. hoặc là trong lòng của mình đó, nuôi những cái sự buồn phiền, một cái sự oán hận hay là không hài lòng, bất cứ cái gì mà nó cứ trở đi trở lại trong cái đời sống nội tâm của mình hoài đó, thì hãy cảnh giác nó. Vì nếu chúng ta không cảnh giác nó thì cái cõi Atula là cái cõi chúng ta có thể tới. Và khi trong cái ăn cứ uống, trong cái hưởng cái những cái dục lạc thế gian này đó mà chúng ta chìm đắm trong đó, thì chúng ta hãy coi chừng cái thế giới súc sinh các loại đang chờ đón chúng ta. Hoặc là trong cái thực phẩm mà cái đoàn thực nó nằm ở bên ngoài đó, mà chúng ta ăn hàng ngày đó, thì những cái đó đó chúng ta thích những cái thức ăn thuộc về thịt động vật gì, thì chúng ta phải xem xét lại. Bởi vì khi mà nó đưa vào trong cái đoàn thực, trong tám sắc biết ly bên trong đó, thì nó có cái sự phối hợp lại, nó mới trở thành cái đoàn thực, là cái thực phẩm mà nuôi dưỡng cái sắc pháp của chúng ta trong cái kiếp hiện tại. Và tất cả cái đó hàng ngày nó đều tạo nên cái sắc pháp này, và không có tình cờ một chút nào cả. Bởi vì chúng ta đó, mỗi người có cái khẩu vị khác nhau, và chúng ta xem xét những điều đó để chúng ta chuyển đổi cái khuynh hướng chúng ta lần lần. Bởi vì khi chúng ta quân tập á, thì chúng ta cũng quân tập nhiều lần chúng ta quân tập. Khi chúng ta mở ra, chúng ta đi con đường trả trở lại. Do cái sự hiểu biết của mình mà mình sẽ chuyển hướng cái đời sống của mình. Bởi vì tự mình đã tạo ra một cái thói quen, tự mình đã đưa mình đến những cái khuynh hướng mình cho rằng thích hợp mình nhất. Nay mình hiểu biết, mình hỏi rằng những cái thói quen đó, những cái khuynh hướng đó, nó đưa đến sự tiến hóa hay đưa đến sự thoái đọa trong cái đời sống tâm linh của mình, thì mình hãy xem xét lại. Còn đã nói thói quen thì bao giờ nó cũng thích hợp với mình. Nó không thích hợp, nó không là thói quen. Cái khuynh hướng bao giờ nó cũng cột chặt trong những cái cảm xúc tình cảm của mình. Và những cảm xúc tình cảm đó chính là nghiệp cảm. Khi mà cái sắc thân là nam hay nữ đây đó, thì chúng ta hiểu rõ như vậy. Để chi? Để trong cái đời sống thế gian cũng như trong đời sống tâm linh, tất cả chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực thì chúng ta thành tựu. Không có nói nam hay là nữ. Và ngay cả một cái người sinh ra là cái người lạc vô nhân, tức là bị khuyết tật từ trong bụng mẹ, không có đủ 27 sắc pháp, thì những người đó đó vẫn có một cái phước cực kỳ lớn. Đó là do nhiều đời nhiều kiếp đó, những người này đó là làm cái điều thiện rất nhiều và rất lớn, cho nên đó là có những cái sai lầm trầm trọng coi như là tội lỗi đi, nhưng mà vì cái phước của cái thiện nghiệp rất là nhiều, thiện nghiệp ly trí rất là nhiều, cho nên người này được tái sanh làm người. Thì như vậy, ngay cả những người như vậy đó cũng không có một cái chút mặc cảm nào cả. Con đường thiện là cái lối mình đã quen đi lại trong nhiều đời nhiều kiếp. Cái sự hiểu biết về cái điều mà nó gọi là tốt hay xấu, mình cũng hiểu biết nhiều đời nhiều kiếp. Về nhân quả mình cũng hiểu biết nhiều đời nhiều kiếp. Tuy nó không chuyên sâu nhưng tất cả đều biết cả. Hãy nhớ cái lối mòn quen thuộc và tốt đẹp đó để đưa chúng ta ngày hôm nay chúng ta được làm người, chúng ta được nghe giáo pháp, thì không phải một sớm một chiều chúng ta có được, mà nó đi trong cái dòng nghiệp nó luân chuyển. Những cái nghiệp mà thuộc về thiện trí chúng ta rất là nhiều, chúng ta mới được làm người và tìm đến giáo pháp, có một cái niềm tin vững chắc rõ ràng và có một cái cơ sở mà coi như là rất là thực tế như vậy đó, để chúng ta luôn luôn có một cái sự phấn đấu dương lên. Tất cả những cái tà pháp đều đi theo con đường thế gian, không đi vào cái con đường của cái pháp chân đế. Cho người ta đặt ra đây là người nam người nữ, đặt ra tất cả mọi thứ để mà đó hưởng những cái đặc quyền đặc lợi khi mà mình nằm trong những cái giai cấp mình tự cho là cái giai cấp cao. Tất cả những cái đó là quả của phước thiện, nó không phải là pháp chân đế, nó không phải là thuộc về cái phước trí đâu. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày đó chúng ta cũng biết rồi, người ta nói đó là kinh đô cũng có người rồ, mà mang di cũng có sinh đồ trạng nguyên. Sinh ra trong một cái gia đình quyền quý đó, chưa chắc mình đã thông minh, đã giỏi giang, đã trí tuệ và nhân ái hơn người đâu. Mặc dầu có thể đó, tính theo tỷ lệ thì những người được cái phước báo sinh ra trong những gia đình quyền quý thì đều có điều kiện để phát triển về trí tuệ thế gian cũng như trí tuệ tâm linh. Có điều kiện thôi. Cho nên là mang di cũng có sinh đồ trạng nguyên. Mình sinh ra trong gia đình nghèo khổ, có khi cha mẹ mình không có sống được cái đời đạo đức, nhưng cũng không có nghĩa là mình băng hoại trong cái xã hội đó. Biết đâu cái duyên của mình á, thọ ơn cha mẹ trong cái kiếp nào đó, bây giờ mình phải sinh ra trong cái gia đình đó để mình sống trong cái thiện lành của mình vươn lên. Giờ mình là cái chỗ để mà nâng đỡ cho cha mẹ của mình, cho cái dòng tộc suy thoái của mình, bởi vì mình có thọ ơn trong cái dòng tộc này. Bây giờ mình tái sanh về đây để mình nâng đỡ những người đó lên, thì chúng ta không có mặc cảm, bởi vì tất cả chúng ta sanh ra do nghiệp của mình. Cha mẹ, họ hàng, xứ sở, dân tộc, nó là cái duyên, nó là cái môi trường mà nó phù hợp với cái nhân quả của mình để mình có mặt ở nơi đó. Cho nên chúng ta khi mà học về cái vi diệu pháp này đó, thì chúng ta thấy rõ những cái hiện trạng nó hiển bày ra bên ngoài, và đồng thời chúng ta thấy cái gì nó ở bên trong chi phối tất cả những cái đó. Khi chúng ta hiểu được những cái điều này thì chúng ta không bị những cái pháp thế gian dùi dập. Ví dụ như một người nam hoặc là một người nữ đó, sống độc thân, thì miệng lưỡi của thế gian không có thương xót họ đâu. Nhưng mà một người hiểu biết về tâm linh đó, thì người ta gọi đấy là phước báo. Và cái phước báo này đích thực là một cái phước báo khi bản thân của cái người nam với người nữ đó biết sử dụng cái đời sống độc thân của mình đó để mà tạo những cái phước báo về tâm linh của mình nhiều hơn. Cho nên là bất cứ trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh nào đó, thì chúng ta nhớ có hai điều. Một là do nghiệp của chúng ta đó khiến chúng ta nhận lãnh cái quả gì. Hai là do cái hạnh nguyện của chúng ta. Mà bây giờ tái sinh lại đó, không nhớ những cái hạnh nguyện đó, cho nên bị những cái pháp thế gian đó nó làm cho mình điên đảo. Cho nên chúng ta dùng cái sự hiểu biết về pháp chân đế đó để mà chúng ta đó đi theo cái pháp chân đế này. Do đó mà cái sắc thân của chúng ta là người nam hay người nữ đó, để chúng ta bị chi phối bởi 27 sắc pháp. Trong 27 sắc pháp đó, tất cả những cái hoạt động mà để hình thành nên một cái cơ sở về sinh lý, về vật chất đây đó, nó nằm trong cái căn bản là 8 pháp bất ly. Trong đó nó chia làm 2, 4 cái pháp mà coi như là thuộc về tứ đại, là 4 pháp căn bản lớn nhất, và sau đó là 4 cái pháp chuyển hóa. Như vậy 8 cái bất ly thì chúng ta có tứ đại là pháp gốc, pháp căn bản. Sau đó chúng ta có màu, có mùi, có vị, có khí. Nó không có dưỡng chất và cái dưỡng tố, hay là cái nó gọi là vật thực. Dùng chữ vật thực ở đây không rõ. Thì đó, tám cái này nó có mặt. Và đặc biệt đây là 4 cái gốc. 4 gốc này nó cũng hiện diện ra dưới cái dạng tục đế và dạng chân đế của nó. Cái dạng tục đế của nó là chúng ta nói đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa là chúng ta sẽ xem trong cái cơ thể của mình đây, cái gì cứng nó thuộc về đất. Ví dụ chúng ta thấy răng, thấy xương, đó là những cái phần cứng thuộc về đất. Cái gì mềm cũng thuộc về phần đất. Như vậy thịt, gân, da, mềm nó cũng thuộc về phần đất. Bây giờ nước thì chúng ta thấy máu trong cơ thể, đàm, mũi, nước tiểu, vân vân, thì tất cả những cái đó thuộc về nước. Pháp thuộc đế nó vậy. Rồi bây giờ gió thì chúng ta thấy hơi thở, tà dương, sự co thắt của tim, sự hoạt động của phổi, những cái nhu động ruột nó hoạt động, thì tất cả cái đó là gió. Lửa thì chúng ta thấy nhiệt độ ở trong thân của mình, nhiệt độ là vừa phải, nhiệt độ có khi lạnh, có khi nóng, vân vân. Thì tất cả bốn cái yếu tố đó đó thì chúng ta thấy nói về mặt tục đế. Về mặt chân đế, chúng ta nói gọn hơn, cái gì cứng mềm thuộc về đất, cái gì nóng lạnh thuộc về lửa, cái gì di chuyển thuộc về gió, cái gì thuộc về dính lại hay tan chảy thì nó thuộc về nước. Như vậy nếu chúng ta tu tập về thiền tứ niệm xứ, về pháp niệm thân mà chúng ta hành đề mục là tứ đại, thì chúng ta sẽ thấy rõ hoạt động tứ đại trong cái sắc thân này. Như vậy nghĩa là chúng ta đang thấy pháp chân đế đang hoạt động nơi cái phần sắc thân, là thân thể thuộc về tục đế này. Như vậy rõ ra cái gì sẽ là tồn tại mà cái gì sẽ là biến hoại. Thân thể này nó chính là cái mà chúng ta nói là nó vừa tồn tại nó vừa biến hoại. Vì trong cái phần mà vị ngọt và sự nguy hại của sắc pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của cái phần mà sắc pháp mà thuộc về sắc tứ tướng đây, thuộc về sắc tứ tướng đây, sinh tiến dị diệt đây, thì chúng ta thấy là chúng ta ở trong bào thai, rồi chúng ta sinh ra làm một cái hài nhi, rồi chúng ta phát triển lên thành một thiếu niên. Đó là cái thời đẹp đẽ nhất trong cái tuổi của chúng ta. Đó là sức khỏe, đó là cái sắc tươi tốt của chúng ta. Thì đó chính là cái vị ngọt. Khi chúng ta có cái thân thể đây, chúng ta có sức khỏe, có sự nhanh nhẹn, có sự khéo léo để mà chúng ta đó làm tất cả mọi cái việc cần thiết cho chúng ta đó một cách tốt đẹp, thì chúng ta thấy cái sắc thân này hết sức là lợi ích, và nó đem lại cho chúng ta đó một cái phương tiện mà chúng ta cảm thấy hài lòng về nó, thì đó chính là cái vị ngọt của nó. Nhưng mà sự nguy hại của nó là nó không bền vững, và nó cũng không bảo đảm rằng là cái sinh tiến dị diệt này đó nó đi một cái con đường suôn sẻ của nó. Có khi cái đứa trẻ đó đó nó đã dị từ trong bào thai, tức là nó bệnh từ trong bào thai. Cái giai đoạn thứ ba trong cái cuộc đời của nó đã đến quá sớm. Cái việc này nó coi như chết, vị này coi như già, bệnh. Còn cái này đó là cái thời kỳ phát triển của nó, cái này thời kỳ đó mới ra đời. Thì cái vị này nó có khi nó nằm trong sinh, cái vị này có khi nó nằm trong tiếng. Cho nên không phải ai cũng có được cái sức khỏe khi tuổi mình 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Không phải vậy, nó không phải tròn trịa vậy. Mà những cái yếu tố này nè, cái vị này nè, nó có mặt ở trong sinh, nó có mặt trong tiếng. Và nó không có thể kéo dài như ý muốn. Và đến cái thời kỳ vị này đó, thì nó đủ thứ trong đó. Thì như vậy chúng ta thấy đó, tuy chúng ta thấy cái vị ngọt của cái sắc pháp, nhưng những cái vị ngọt này nó vẫn có pha lẫn sự đắng cay. Hoặc một người đang khỏe mạnh tươi tốt thế này, gặp một cái tai nạn trở thành tàn phế nằm một chỗ, thì quý vị thấy cái vị nó đã phát sanh lên và nó đưa đến sự đau khổ. Và những cái yếu tố mà thuộc về pháp chân đế là đất nước gió lửa đó, thì chúng ta thấy hàng giờ hàng phút hàng giây nó hoạt động trong cái sắc thân này đó, có khi điều hòa, có khi không điều hòa. Ngay cái hơi thở thôi, nếu nó điều hòa, nó bình thường thì chúng ta bình yên. Bây giờ nó thở gấp rút và chúng ta không có ngồi học được, hoặc nó kéo không nổi nữa thì chúng ta cũng không thể ngồi học được. Một yếu tố thôi. Thành ra cái tứ đại này nó phải hoạt động điều hòa với nhau, nó sẽ cho được cái sự bình an của sắc pháp. Nó chính là cái vị ngọt của sắc pháp. Khi tứ đại không có điều hòa thì đó là sự nguy hại của sắc pháp. Đó, như vậy thì chúng ta đã thấy rõ ràng là những cái yếu tố mà thuộc về cái pháp chuyển hóa ở trong cái 27 cái sắc pháp của chúng ta đó là nó hoạt động suốt luôn. Và những cái hoạt động này đó thì nó gắn bó trong cái cơ thể chúng ta, và kể cả trong cái tác ý của chúng ta đứng về mặt tâm nó cũng chi phối. Cho nên là khi mà nói là những cái nhân mà nó sinh ra cái sắc pháp á, thì chúng ta thấy nè, nghiệp có thể tạo nên sắc pháp, cái tâm chúng ta khi hoạt động tạo nên sắc pháp, thời tiết bên ngoài tạo nên sắc pháp, và tất cả những cái ăn, những cái uống của chúng ta đó đều cũng tạo nên sắc pháp. Và nó chưa ngừng ở đây, bốn yếu tố này chưa ngừng ở đây. Chúng ta xem xét bốn cái yếu tố này để chúng ta biết thế này, tại sao mà trong cái pháp tục đế của mình á, trong quy ước thế gian đó, mình coi cái sắc thân này đó chính là mình, là của mình, là thuộc về mình. Mình ở trong cái thân này, hoặc mà mình á là coi như là sở hữu cái thân này. Vì chúng ta nhớ thế này, cái đầu tiên khi mà chúng ta được trở thành một cái thai bào thì nó là nghiệp. Nghiệp nó thuộc về cái yếu tố của danh pháp. Yếu tố thuộc về tâm. Tâm này chính là tâm tục sinh. Và tất cả những dòng nghiệp này nó cũng là do hoạt động của tâm mà thôi. Như vậy chính cái nghiệp này, chính cái tục sinh này, nó sinh ra một cái sắc pháp thích hợp cho nó. Đây là con đẻ của nó, đây là sản phẩm của nó. Nó tạo nên một cái hệ thống cấu tạo về tất cả những cái thần kinh trong cái cơ thể, sắc ý vật cho cái cơ thể này, và cái đặc tính của nam nữ cho cái cơ thể này để nó phù hợp với chính nghiệp của nó. Cho nên chúng ta có cảm tưởng đó là cái thân này đó đích thực là mình. Và ngay cả đó, những cái hoạt động của tâm thức đó, chúng ta nói đó chính là mình. Nhưng mà nếu không phải mình thì của ai? Đâu có thể của người khác được. Thì chúng ta cũng phải chia ra, trong cái sự hiểu biết của mình chia ra để mình nhận định. Đứng về pháp tục đế, đứng về mặt quy ước thì nó đúng là của mình. Nó không sai chỗ nào cả, không thể nói khác hơn. Nhưng mà đứng về pháp chân đế, nó không phải là của mình, nó không thuộc về mình. Bởi vì sao? Bởi vì sự cái vị ngọt và sự nguy hại của nó đi theo cái quy luật của nó. Mình không điều khiển nó, mình không làm chủ được nó. Mình nói là mình vua của vương quốc này, mình có quyền cắt cái phần đất này cho ai cũng được. Mình có quyền nó thu hồi cái phần đất này trở lại cũng được. Mình có quyền nó sử dụng bất cứ gì trên đó và biến đổi theo ý mình mới là vua trên cái vùng đất này. Nhưng mình không phải là vua, không thể làm chủ được cái thân và cái tâm của mình, bởi vì nó vận động theo cái lực của nó. Cái tâm của mình nó cũng vận động theo cái lực của nó. Nếu nó không theo cái lực của nó là tất cả chúng ta đây đều đắc đạo quả dễ dàng. Chuyện quá dễ hiểu. Tại sao mình muốn làm cho mình đi đường thiện? Tại sao không mình không tạo cho trí tuệ sáng suốt? Đâu có dễ đâu. Những cái chướng ngại do chính những cái quế trượt ở trong cái tâm của mình. Vì chính những cái thói quen, những cái khuynh hướng, những cái sở thích, những cái thị hiếu, cái khẩu nghiệp, dần dần tất cả nó hình thành từ trong cái dòng nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp, và bây giờ nó trở thành cái thứ quyền lực nó chi phối mình, nó điều khiển mình. Cho nên trong cái suy nghĩ của mình khi mình học về cái Phật pháp, mình tách ra làm hai, tách ra làm hai. Tất cả những gì khởi lên trong tâm của mình, mình chỉ nói là đây là những trạng thái tâm đang khởi lên nơi cái sắc pháp này. Và như vậy chúng ta hãy nhìn một cách khách quan là cái trạng thái tâm này nó thuộc về thiện hay thiện trí. Những cái trạng thái tâm này nặng về tham, nặng về sân hay nặng về si, chúng ta nhìn cho rõ. Và cái gì giúp cho chúng ta nhìn cái điều đó, thì xin trả lời rằng cái đó chính là cái tâm thiện trí của chúng ta. Cái pháp thiện khởi sanh mà có cái trí tuệ biết về nhân quả, biết cái điều thiện và bất thiện, biết cái sự tiến hóa về sự thoái đọa đó, cho phép chúng ta thấy cái điều đó. Và một vị Phật có nghĩa là cái thiện trí đó, cái ánh sáng trí tuệ nó đã soi tỏ hết tất cả mọi thứ. Không những nó soi tỏ, nó còn có một cái năng lượng cực kỳ mạnh mẽ là nó soi tới đâu thì nó sáng đến đó. Và cái ánh sáng của nó, cái năng lượng của nó đủ làm cho tất cả những cái pháp quế nhiễm phải lùi bước và nó bị triệt tiêu. Cho nên cái mà chúng ta có thể rèn luyện được, chúng ta hãy nhìn, hãy quan sát nó một cách khách quan. Điều này chúng ta làm được. Trong triết học phương Tây, người ta ngập ngừng ở chỗ này, bởi vì người ta nói đây là một cái phương pháp nội suy. Thật ra không phải nội suy, mà trong cái hoạt động tâm thức chúng ta cực kỳ nhanh nhẹn, 1.000 tỷ sát na tâm sinh diệt trong một giây đồng hồ, cho phép những cái hoạt động vế nhiễm hoặc những hoạt động thiện lành xảy ra, thì thiện trí chúng ta có thể phát sanh được, có thể soi sáng được. Đây là một điều kỳ diệu trong cái đời sống tâm linh chúng ta. Cho nên pháp hành tứ niệm xứ dạy chúng ta cái gì? Pháp hành tứ niệm xứ dạy chúng ta luôn luôn ý thức kiểm soát tất cả những gì thuộc về thân, thuộc về tâm. Trước khi nói sự kiểm soát nó, thì chúng ta phải thấy biết rõ ràng, chúng ta có một sự quan sát tỉ mỉ, nhìn cho nó rõ để trở thành minh sát. Và sau đó thì chúng ta có thể biết rõ, biết rõ như thế. Cho nên đó, mình cứ nói một cách đơn giản vậy, mình sống chung với ai, hoặc là mình hàng ngày mình nuôi con, mình nuôi cháu, thì mình nói rằng là do nó hàng ngày nó ăn chung, ở chung, ngủ chung với mình cũng thương yêu gắn bó nó cũng thương yêu gắn bó mình, cho nên là từ từ mình biết tâm tấm nó hết. Chị hiểu cái này chưa? Và mình á phải ăn chung, ngủ chung với tất cả những cái suy nghĩ, những cái lời mình nói ra, những cái ứng xử của mình, những cái hoạt động thuộc về sắc pháp của mình. Mình phải ăn chung, ngủ chung với nó để mình tìm ra cái tánh ý của nó. Tánh ý đó chính là những cái khuynh hướng, những cái cách thức vận động của nó, thì mình mới có thể biến chuyển nó được. Chị hiểu chưa? Do mình biết ý con mình, biết ý cháu mình, mình gần gũi hơn cha nó, gần gũi với nó, hoặc là cái người mẹ lo buôn bán làm ăn, cái người cha gần hơn, hay là cha mẹ thì lo làm ăn mà bà nội gần hơn, bà ngoại gần hơn, thì khi cái người này nói nó nghe lời nhiều hơn. Bởi vì sao? Biết cái ý đó chuyển nhẹ thôi. Cho nên là chúng ta học hỏi để chúng ta hiểu biết về những cái điều mà chư Phật đã dạy chúng ta. Từ đó chúng ta phải áp dụng vào để mình hiểu lần lần, rồi mình tu tập nữa, Để khi tất cả những cái gì mình rèn luyện để trở thành một cái khuynh hướng tốt trong đời sống mình á, thì sự rèn luyện đó luôn luôn có ý thức. Có nghĩa là khi mình rèn luyện cái điều lành thì cái tâm thiện trí của mình lúc nào cũng soi sáng. Cho nên nói một cách nôm na, làm cái gì, quyết định cái gì, đều hỏi cái này thiện hay bất thiện, đều hỏi cái này tiến quá hay không tiến quá. Và như vậy chúng ta sẽ nâng đỡ, chúng ta làm cho cái thiện trí của mình mỗi ngày nó được phát sanh mạnh mẽ. Thì tất cả những cái pháp quế trược hoặc là những cái thiện mà nó còn có một cái bóng mờ của vô minh đó, nó sẽ được soi sáng nhiều hơn. Và như vậy cái lực của cái pháp thiện nó sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Thì cái đời sống trong cái tâm thức của chư Phật nó nằm ở cái chỗ đó là sáng, nằm cái chỗ là trí tuệ. Và tất cả chúng ta rèn luyện được hết. Nếu chúng ta có phước làm người thì chúng ta đều có cái năng lực này. Còn rèn luyện hay không là do mình. Và nhiều lần sư cô hãy lấy cái thí dụ trong chú giải có nói rằng là cái trí tuệ này đó chúng ta đã có, như cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta có hai cái chân, nhất định là có hai cái chân, không có tật nguyền. Còn những em tật nguyền thì không tính rồi, thì nhất định chúng ta sinh ra có hai bàn chân, có hai cái chân của chúng ta. Và chân này mạnh hay yếu là do bản thân mình tập. Lúc nhỏ thì cha mẹ tập cho mình biết đi, nhưng mà lớn lên đó, mình tự rèn luyện. Thì cái chân này mạnh yếu do mình. Trí tuệ này cũng vậy. Chúng ta đã quân tập nhiều kiếp rồi, cho nên chúng ta sinh ra làm người thì chúng ta đã có cái phước báo trí tuệ, không thể nói khác hơn. Dẫu bây giờ cái pháp thế gian đó mình có ngu mấy đi nữa đó, thì cái trí tuệ vẫn có đấy. Nói cho các vị biết đó. Tại sao mình học mình ngu hơn người ta? Do những cái ác nghiệp nó che mờ thôi, chứ không phải mình không có đâu. Cho nên tại sao người ta phải làm điều thiện hoài, hướng về điều thiện hoài, để chi? Để cho nó che mờ, để cho nó gỡ những cái lớp che mờ đó ra, thì mình sẽ phát sáng ra. Những cái chặng đường mà chúng ta phải đi qua trong luân hồi đó, để giờ đây chúng ta làm người đó, những chặng đường đó gian khổ nhưng mà đầy nghị lực tiến lên. Đừng quên cái điều đó trong tâm thức của mình, để bây giờ mình vẫn tiếp tục. Trí thế gian cũng vậy, trí tâm linh cũng vậy, tất cả bị treo phước do mình phạm giới. Mặc dù mình chưa biết giới là gì hết, bởi vì giới là chân lý mà, chân lý về tâm linh. Do mình phạm vào những cái điều đó mình bị treo. Bây giờ chúng ta cứ cố gắng, một ngày một chút, một ngày một chút, dân tư tu một ngày một chút, ngày một chút, thì nó sẽ đưa. Không ai cho mình cái gì cả mà, không ai cho mình sự trong sạch, cũng không có ai đó là bơm những cái quế nhiễm vô mình, không có ai. Bởi vì tất cả bên trong bên ngoài đều có sự tiếp nhận. Yeah. Sắc bất ly này đó, là nó sinh ra cùng sắc pháp, và nó sẽ hoạt động khi có những cái yếu tố bên ngoài nó cầu thông vào bên trong. Không bao giờ một phía có thể mà có thể tạo nên được những cái hoạt động bên trong này cả, mà nó có hai cái nó câu thông lẫn nhau. Tại anh tại ả mà tại cả đôi bên có câu thông với nhau mới thành tựu được. Chúng ta hiểu như vậy để tất cả những gì thuộc về bên ngoài chúng ta có kiểm soát khi đưa vào bên trong. Ngược lại bên ngoài đưa vào bên trong, chúng ta sẽ thấy một cái khuynh hướng của nó. Cái này nó đơn giản như thế này à, mình ăn uống à, đi xem phim à, nói chuyện với người này người kia, đọc sách, nghe nhạc vân vân, nó là những cái bên ngoài. Và cái hai cái bên trong nó có thích hợp thì nó mới câu thông lẫn nhau, nó đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu, ngô tầm ngô mà mã tầm mã, nó tương ứng. Bởi vì xin nhắc lại một lần nữa là cái dòng nghiệp này nè, nó tạo nên cái sắc pháp, nó định hình cái khung cho sắc pháp. Giống như một cái nhà thiết kế, người ta nhất định người ta thiết kế cái xe này theo kiểu này, thì những cái người mà người ta thực hiện, người ta thi công đó, thì người ta phải thi công đúng cái thiết kế này. Thì nghiệp này đó là thiết kế. Còn thân thể của chúng ta được bắt đòi lên đó, là nó thi công đúng cái thiết kế này. Cho nên cái thân thể này nó là sản phẩm của nghiệp. Và bên cạnh đó, khi cái hiện kiếp phát sanh lên, quý vị thấy thời tiết ảnh hưởng đến đứa nhỏ, cho nên cái đứa nhỏ này đó, thời tiết tốt, nó khỏe mạnh, nó vui tươi, thì cái tâm của nó hoan hỷ, sắc pháp của nó là sắc tốt an vui. Thời tiết nóng bức quá, nó chịu không nổi, nó nổi sải lên rồi nó khóc, nó la lên, thì cái khóc la lên đó, quý vị thấy cái tâm nó là tâm quế nhiễm, cho nên là nó sẽ tạo nên cái khổ cho nó. Quý vị thấy thời tiết đây, nó sẽ góp phần, vậy là tâm này nó có cái phối hợp với nhau để nó nuôi dưỡng trong cái sắc pháp, trong hiện kiếp và thực phẩm đây. Quý vị chắc cũng đừng nghe một vài trường hợp hiếm thôi, là có những cái đứa trẻ nó sinh ra không chấp nhận bú sữa mẹ, đổ nước cơm thì nó sống, mà đưa bất cứ sữa gì vô nó không. Bởi vì nhiều kiếp á, nó đã có cái nguyện và nó đã sống đúng cái nguyện của nó, là nó không tiếp nhận sữa của bất cứ cái chúng sinh nào hết. Nó không tiếp nhận cái nguồn sữa, những nguồn sữa khác. Nó sống từ thảo mộc, sống từ mễ cốc. Và đây là cái điều mà các cái nhà khoa học người ta nói đó, mình phải suy nghĩ chỗ này. Người ta nói là những cái con vật á, nó ít khi nó chấp nhận cái nguồn sữa từ những cái động vật khác. Nhưng mà con người rất là dễ dàng chấp nhận sữa từ những cái động vật khác. Đó là cái điều phải nên suy xét lại. Một con chó nó không có thích, chó con nó không thích bú sữa của con trâu. Nó thích bú sữa của mẹ nó không thích bú sữa con trâu. Con người có thể ăn uống được, nhưng mà sữa trâu uống hết, sữa dê uống hết, sữa bò uống hết, sữa gì cũng uống hết ráo, không chừa một cái gì hết. Cái khuynh hướng đó là vì nó thiếu một cái phần chọn lọc về tâm linh. Cái này sư cô có giảng rồi, bây giờ nói lại chút xíu thôi. Là sư cô hỏi một cái người bạn Ấn Độ của sư cô ấy, tại sao bạn lại với gia đình bạn ăn chay suốt luôn vậy? Thì cô nói là không trả lời theo tôn giáo đâu, trả lời theo tôn giáo thì không có được mà vui vẻ với nhau. Tôi ăn chay là bởi vì tôi không muốn tiếp nhận cái dòng máu thấp kém của động vật hòa vào cái động máu cao quý làm người của tôi. Rất rõ. Vì trong cái thịt của động vật si rất nặng, oán rất nặng, vô minh nặng lắm. Tại sao chúng ta hòa cái dòng máu của mình, cái sắc pháp đó, vật thực này nuôi dưỡng cái sắc pháp trong hiện kiếp của mình này. Tại sao mình hòa nó vô? Vì mình không biết là một. Vì cái thứ hai, mình đã có cái khuynh hướng như vậy. Khi mình đến một cái xứ sở mà mình nhìn từ một cái đứa con nít nhỏ cho tới người lớn, đâu nhìn đâu người ta cũng ăn chay hết, mình mới bừng tỉnh ra, mình thấy sao mình sinh ra trong cái đất nước mà cái lịch sử đằng đẵng của nó là ngoại xâm và nội chiến. Người ta ăn bất cứ một cái con vật gì để sống, và cái chuyện giết chết không có gì phải lo lắng cả, đã trở thành cái thói quen. Vì nghiệp của mình nó có cái cộng nghiệp sát, cho nên mình sinh ra trong cái xứ sở đó, trong cái gia đình đó, trong cái xã hội đó. Cái chuyện mà người ta đưa cái cái thịt của động vật vào trong cơ thể người ta là cái chuyện bình thường, và đồng thời đó là một cái dục lạc mà người ta hưởng trên thế gian này. Còn có những cái xứ sở người ta không coi đó là dục lạc, người ta thấy đó là cái sự ngăn ngừa để tách ra. Thứ nhất, tránh bệnh tật. Cái thứ hai, không làm cho trì trệ xuống. Nó làm cho cái cơ thể mình trì trệ xuống. Và mình hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm rằng ăn mặn, có sức khỏe, no lâu để làm việc. Một buổi sáng mình ăn chay, mình ra mình làm nặng chừng 2 tiếng đồng hồ, phải ăn cái gì nữa, không ăn là không nổi. Nhưng ăn thịt nó nặng xuống, nó lâu tiêu, cho nên người ta cứ ngỡ rằng nó có sức khỏe hơn. Không phải như vậy. Cho nên nhiều cái chúng ta nhầm lẫn, chúng ta không có nhìn ra, chúng không có. Từ nghiệp sát nè, sự trì trệ nè, sự bệnh hoạn nè, do cái phước của súc sanh không bằng cái phước của làm người. Chuyện đó là quá rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta sát nhập lại. Chúng ta sát nhập lại. Và chưa kể đó, khi mà người ta đó vướng cái dục lạc do cái chuyện sát sanh đây ăn uống này, những cái vong linh nó bám vô, nó đeo đẳng nơi cái sắc pháp, nó làm cho trì trệ, nó làm cho bệnh hoạn, nó làm cho ngăn chia. Và chúng ta sẽ gánh cái gánh nặng này đi hoài trên con đường tiến hóa của mình, để rồi nó cứ lôi xuống. Người ta vừa vươn lên thì nó lại lôi xuống, vươn lên nó lại lôi xuống. Nên nó nằm trong cái suy nghĩ của mình. Cho nên có một cái chân lý mà các cái nhà mà nghiên cứu về cái thực phẩm để nuôi sống cái đời sống người ta, ta nói con, ta nói sự sống nuôi sự sống. Giờ nói sự sống nuôi sự sống cho chúng ta nghe nha. Bây giờ cái nước lã được nấu chín, được lọc sạch, thì đó là cái sự sống nuôi cái sự sống. Nếu chúng ta lấy cái sự ưa thích để nuôi sự sống, thì chúng ta sẽ xem đó, đây là Coca-Cola, đây là cà phê sữa, đây là nước ngọt các loại, nước ép trái cây các loại. Chúng ta cứ uống liên tục như vậy và không cần nước lã, thì bệnh viện người ta sẽ đón tất cả chúng ta vào đó để làm thượng khách. Còn nước lã chúng ta uống suốt đời không có tai họa gì cả. Để thấy sự sống nuôi sự sống. Một cái lon thịt hộp làm sao nó bằng một cái củ cải chúng ta vừa trồng nhổ lên đây ăn. Một cái khoái khẩu, và một cái đó là cái gì đó đạm bạc, nhưng mà nó đích thực nó nuôi sự sống. Đây là một cái thử nghiệm mà sư cô đã thấy, nhưng mà không có làm. Tại sức khỏe không có, không làm. Nhưng mà tất cả những người ở đây đều có thể làm được. Là hai người, một người bên đây đó là nắm cái tay người đây để kéo qua cái tay ai mạnh đó thì làm được, phải không? Vậy thì hai người đó hết sức để kéo đi, kéo qua ai thắng. Bây giờ cái người A này thắng cái người B. A này mạnh nè, B thì yếu hơn. Bây giờ tôi cho cái ông mà mạnh này nè, ông cầm cái trái táo đi người. Ông này cho cầm lon thịt hộp, ông yếu đó, cho ông ăn bầu dưỡng vô. Ông này mạnh rồi cho ăn trái táo. Thì là chỉ cần nhích vô một cái là cái ông này là đã yếu còn thêm yếu. Bây giờ đưa ngược trở lại, cái ông mạnh này ôm cái lon thịt hộp, ông B này ôm cái lon trái táo, thì quý vị sẽ thấy tình thế đảo ngược. Quý vị áp dụng đi, sư cô thấy người ta thí nghiệm tại chỗ rồi, nhưng mà bản thân sư cô không có làm này, tại vì chân tay nó yếu không có thử được. Cho nên mình thử đi, mình sẽ thấy, để mình thấy coi sự thật có phải các cái loại thịt động vật, có phải tất cả những cái nước uống mà người ta tạo ra để mà khoái khẩu đó có thật sự là nó nuôi dưỡng sự sống cho ta hay không, hay là nó phân nửa là nó giúp cho cái cái sắc pháp hiện kiếp của chúng ta, còn phân nửa thì nó phá hoại cái sắc pháp hiện kiếp này. Và trong cái sự phá hoại đó, nó có một sự phá hoại đáng sợ nhất là nó làm suy yếu hệ thần kinh. Khi mà nó suy yếu hệ thần kinh thì cái hệ thần kinh nó là cái ruột của cái dây điện, và tất cả cái dòng điện là cái đời sống tâm linh của chúng ta nó di chuyển trên cái ruột điện này. Bây giờ ruột điện này nó hư, nó trắc trở thì cái điện này nó cũng theo đó mà nó suy yếu thế. Và sự tu tập của chúng ta là gì? Làm cho cái dòng điện lúc nào cũng mạnh mẽ. Và như vậy tất cả hệ thần kinh chúng ta cũng phải được giữ vững mạnh mẽ thế. Đây là một cái sự hiểu biết từ trong cái giáo pháp mà chúng ta ứng dụng trong cái đời sống chúng ta. Chúng ta hãy xem xét lại, hãy suy nghĩ lại để tự mình có những cái sự biến chuyển. Mình biến chuyển dần dần để mình nhận ra. Cho nên là khi chúng ta đã biết về các cái loại sắc pháp, chúng ta thấy cái nhân sinh sắc pháp, bốn nhân sinh sắc pháp, nghiệp, tâm, thời, tiết và vật thực đây. Chúng ta thấy vị ngọt và cái sự nguy hại của sắc pháp. Và lần trước chúng ta đã bước qua cái phần mà cái sự xuất ly. Sự xuất ly thì cái lần trước đó chúng ta cũng đã học một cái phần trong cái kinh mà gọi là đại khổ quẩn rồi. Và chúng ta lần trước đang nói về cái vấn đề đoàn thực, vấn đề xúc thực, vấn đề tư niệm thực. Sư cô ôn cái này chút xíu rồi một chút nữa chúng ta sẽ tiếp theo. Cái thập nhị nhân duyên này đó, nó chính là một cái hệ thống hoạt động mà nó đưa chúng ta đi luân hồi. Thì trong cái hệ thống hoạt động đưa linh hồi đó, thì cái vô minh này nó làm duyên, duyên làm duyên cho cái thứ hai. Cái thứ nhất làm duyên cái thứ hai, cái thứ hai làm duyên cho cái thứ ba. Hay nói rõ hơn đó, cái vô minh này tính là nhân và hành chính là quả, và quả này cũng chính là nhân để nó đưa đến cái thức là quả. Thức là quả này cũng chính là nhân để nó làm duyên cho cái tiếp theo. Nó cứ đi như thế. Bây giờ trong bốn cái thực thì chúng ta đã học rồi. Thứ nhất chúng ta có đoàn thực. Cái thứ hai chúng ta có tư niệm thực. Chúng ta có thức thực. Và chúng ta có xúc thực. Đây, hành này là tư niệm thực. Đây chúng ta có thức thực. Ở đây chúng ta có xúc thực. Ba cái này nó nằm trong cái bánh xe luân hồi, trong cái thập nhị nhân duyên ba cái này. Cái đoạn thực này đó, nó để là nó cái bảo tồn cái đời sống hiện kiếp, bảo tồn cái sắc pháp trong đời sống hiện kiếp. Nuôi dưỡng sắc pháp trong cái đời sống hiện kiếp. Nhưng mà ba cái này, tư niệm thực, thức thực và xúc thực này nè, là nó tạo cái điều kiện để mà nó sinh ra sắc pháp trong cái kiếp kế, kiếp sắp tới. Hồi nãy giờ chúng ta đã thấy cái đoàn thực á, là cái thức ăn, thức uống hàng ngày chúng ta ăn vào để đưa vào cái cơ thể. Thì khi mà nó đưa vào cái cơ thể vậy, nó mới phối hợp cái yếu tố về dưỡng tố bên trong, cái hai nó phối hợp lại nó mới thành đoàn thực. Thành ra cái chữ đoàn thực nó sẽ chia ra làm hai. Một cái nó gọi là những cái vật thực ở bên ngoài, cái thứ hai là những cái yếu tố thuộc về vật thực bên trong. Khi nào hai cái nó nối kết ở lại, cái tên nó mới chính là đoàn thực. Và đoàn thực cái vị đó khi mà nó đưa vào trong cái miệng của chúng ta, nó sẽ sinh diệt tại chỗ đó. Nó đưa vào do mình thoa lên cái cơ thể thì nó cũng là tiếp nhận và nó sinh diệt ngay tại cái chỗ đó. Và đây là cái điều mà người ta thí nghiệm đã thấy rằng ngày hôm nay thức ăn thức uống mình đưa vào trong cơ thể của mình là 3 kg, thì tất cả mình thải ra bằng mồ hôi, thải ra bằng nước tiểu, thải ra bằng những cái phần mà coi như là phế thải đó đó, cân lại bằng nhau. Vậy thì cơ thể chúng ta lấy cái gì để nuôi cái sự sống? Vì trong cái sự phối hợp đó và cái sự hoạt động trong cái bộ tiêu hóa của chúng ta đó, để cuối cùng nó nhận cái năng lượng mà nó duy trì cái sự sống, cũng như phát triển sự sống, làm biến đổi cái sự sống thuộc về sản phẩm. Thì như vậy những cái hoạt động này, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái thức ăn mà đưa vào trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì chúng ta không có nói theo thực tế đây là cá, đây là thịt, đây là đậu, đây là rau, đây là nấm, người ta không nói vậy. Mà nói theo các cái vị thầy thuốc đó, người ta nói đây là cái lượng đạm, đây là lượng đường, đây là cái lượng mà béo đưa vào trong cái cơ thể. Và tất cả những cái này khi nó vào nó hoạt động, nó hình thành trong cái năng lượng, tạo thành cái sức sống cho cơ thể chúng ta. Và nhớ rằng trong 8 sắc bất ly đó, nó có cái mùi, nó có cái mùi. Vậy khi thực phẩm của mình ăn vô, ngoài những cái yếu tố đó ra, nó có tạo mùi trong cơ thể. Thì cái mùi này nó toát ra. Cho nên mỗi người có cái mùi mồ hôi riêng. Và cái mùi này nó sẽ chiêu cảm. Nó chiêu cảm cái nhân quả của nó, của cái đời sáng khác. Tại sao đi một đoàn, người này rắn cắn chết, người kia không có cắn chết. Người này bị bò cạp cắn chết, người kia không có bò cạp cắn chết. Chiêu cảm. Cho nên tất cả những cái con vật mà chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta, ngoài cái lượng đạm, lượng gì đó, đường, đủ thứ đó, thì nó có cái mùi. Và nó sẽ chiêu cảm. Nên tại sao mà đi dưới ruộng một đám con nít kia mà có đứa này bị trâu nó chém chết thì đối xác không có bị chạy thoát thôi. Cái chiêu cảm. Cho nên không có một cái gì tình cờ cả, mà tất cả đều đã tạo ra rồi. Và nó có sẵn đó, nó chờ cơ hội để câu thông. Nhưng tất cả những cái suy nghĩ tốt của mình đó, nó đều trổ sanh cái quả trong tâm. Nó nằm đây yên đó, sinh tức thì, nó chờ để câu thông. Cái phước của chúng ta làm cái điều lành, chúng ta đi đâu cũng gặp được người tử tế. Mình hay giúp đỡ người ta, mình giang tay, mình cứu giúp người ta, thì cái phước đó che chở cho mình trên con đường luân hồi của mình. Khi mình gặp khó khăn, hoạn nạn, không biết ai đó, không cần biết người đó quen hay lạ gì, người ta sẽ giang tay, người ta che chở cho mình. Tại vì người ta giúp mình không phải bằng pháp thuộc đế, mà bằng pháp chân đế. Khi chúng ta giúp người khác là cái tâm bố thí, cái tâm quảng đại chúng ta mở ra, tâm thiện lành chúng ta mở ra. Thì cái người khác, cái người mà nó trợ duyên chúng ta để mà chúng ta có thể câu thông được đó, là người đó cũng có cái tâm tốt vậy. Khi người ta thấy cái hoàn cảnh của mình thì người ta mở ra, thì người ta cưu mang mình. Còn khi mà bị ái nhiễm gắn vào đó, thì mình nói đó, tại sao con tôi là bác sĩ mà nó không cứu tôi để cho mấy người bác sĩ này cứu tôi là sao vậy? Cái ngu dốt về ái nhiễm trong tâm của chúng ta đó, chúng ta bám chặt vào, tại sao con trai của mình là bác sĩ không về đây cứu mình mà lại đưa một người bác sĩ bạn về đây cứu mình là sao? Mình phải khóc. Sự dại dột, sự tâm tối do ái nhiễm che khuất mình, cho nên mình khóc như thế. Chứ còn sự sáng suốt trong tâm của mình, nó sẽ nói thế này: do cái phước báo của mình đã gieo trồng, khiến cho bây giờ đó, cái người xa lạ cũng đem hết lòng để mà cứu giúp cho mình. Thì chúng ta hiểu biết, chúng ta mở ra, chúng ta không bị ái nhiễm che lấp. Mình bệnh hoạn, mình lớn tuổi, mình gặp khó khăn, bất cứ ai giúp mình đều là nhân lành của mình. Đừng có ái nhiễm mà nói rằng sao không phải con tôi, không phải cái người tôi giúp đỡ, tại sao nó bội bạc. Không đâu, hiểu như thế chỉ đau khổ mà thôi. Nhìn ra cái nhân quả của nó mới được, không nhìn ra nhân quả không có được đâu. Như vậy chúng ta đã thấy một cái đoàn thực thôi, cái ăn hàng ngày, cái tiếp nhận cái ăn cái uống hàng ngày đó là nó ảnh hưởng trong cái đời sống ta rất lớn lên, và đặc biệt nó câu thông trong tiền kiếp của chúng ta. Nhớ như vậy để nhận ra trong cái khuynh hướng mà thọ hưởng dục lạc ở thế gian bằng ăn uống đây, khuynh hướng riêng của mình chở theo cái tiền kiếp của mình, chở theo tất cả những cái đặc thù của mình. Nhớ như vậy để hóa giải từ đây. Bây giờ chúng ta còn ba cái nữa: hành, thức, xúc. Cái này sư cô giảng rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học trở lại và để cho chúng ta hiểu thêm một chút xíu nữa, mà chúng ta mới đi vào cái phần gọi là xuất ly và dùng cái trí tuệ để đoạn diệt nó. Sư cô trình bày cái bản mà về thập nhị nhân duyên này đó, để cho thấy rằng là ví dụ như mình nói mình không tin có luân hồi, thì sư cô đã nhiều lần nói đó với quý vị rằng là cái chuyện tin hay không là cái quyền của mình. Nhưng mà nói thật sự về mặt tâm linh đó, mình có tin hay không đó là do cái phước trí tuệ của mình mà thôi. Phước trí tuệ của mình là sao? Là trong nhiều đời nhiều kiếp đó, về trí văn mình đã biết mà, về trí tư mình đã ứng dụng, về trí tu mình cũng đã trông thấy một ít rồi. Giờ này khi người ta nói là mình lập tức có cái đức tin, vì hiểu chưa? Còn thí dụ như mình chưa hề nghe tới cái này, chưa hề ứng dụng cái này, chưa hề tu tập cái này thì đương nhiên mình không tin được, và mình tiếp cận nó rất là khó. Cái việc nó là như vậy. Thì đây là một cái chuỗi mà nó đưa đến cái hoạt động của nó, đưa đến luân hồi. Cái chuỗi nó cũng nằm trong cái nhân quả. Đạo Phật chánh yếu của nó là về nhân quả. Nhân quả trình bày dưới một cái dạng mà coi như hết sức là đơn giản để chúng ta hiểu đó, là gieo nhân nào gặp quả đó. Bây giờ nhân quả nó vận hành trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, nó cực kỳ vi tế. Và tất cả những gì chúng ta học đây á, là học những cái phần dễ thấy nhất, dễ biết nhất mà thôi. Còn cái phần vi tế của nó phải chờ đợi chúng ta tự ứng dụng. Một cái vi tế thứ hai nữa là nó chờ đợi cái sự tu tập của chúng ta thì chúng ta mới có thể biết được. Cho nên tất cả những gì chúng ta học đây là chúng ta nói để cho mình nắm bắt cái phần dễ hiểu nhất mà thôi. Vì vậy trong cái phần mà thập nhị nhân duyên này mình sẽ còn học lại, mình sẽ còn tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà hôm nay mình học về cái phần sắc pháp, trong đó có cái vấn đề mà cái sắc vật thực. Thì trong cái sắc vật thực này đó, nó có bốn cái. Thì cái đoàn thực là để nó nuôi dưỡng trong cái sắc pháp của mình trong cái hiện kiếp này. Còn cái phần mà tư niệm thực nè, thức thực nè, với xúc thực này nè, thì trong cái hiện kiếp này nó có mặt trong cái đời sống của chúng ta, nhưng nó là những cái loại thức ăn mà nó dùng để mà coi như là nó làm thành cái điều kiện mà cho cái kiếp tới của chúng ta được tái sanh, dự trữ sẵn. Nó tạo thành những cái yếu tố mà giúp cho cái sự tái sanh. Bây giờ chúng ta nói cái hành, vô minh duyên hành. Như cái vô minh này chúng ta biết rồi, nó là bị che mờ, nó làm cho chúng ta đó không thấy rõ nhân quả. Nó che mờ làm cho chúng ta đó không biết rõ con đường thiện ác ở trong tâm. Cái vô minh này á, nó che mờ là tại sao vậy? Vì những cái khuynh hướng thuộc về cái sở thích, thuộc về cái ý thức chúng ta mạnh lắm, và chúng ta coi cái đó là đích thực cái đời sống của mình, và chúng ta làm theo cái ý thích của mình. Cái cuộc đời của chúng ta đó là tất cả những cái chúng sinh trong cõi dục như ta đây thì đều muốn sống theo ý muốn của mình, đều muốn hưởng theo sở thích của mình, và lúc nào cũng muốn rằng tất cả những cái ý muốn, những cái sở thích, những cái khuynh hướng của mình đó là đều được như ý muốn, đều được thỏa mãn hết. Thì cái đó chúng ta coi nó là cái hạnh phúc. Khi nào mà chúng ta nói những cái ý muốn của mình, những cái ước muốn của mình, những cái sở thích của mình, những cái khuynh hướng của mình đó, mình đặt nó vào trong cái chiều mũi tên, nó là tiến hay là nó thoái, thì chừng đó đó thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái sở thích, những cái khuynh hướng mà đưa vào con đường thoái đọa này đó là nó đều bị che án bởi vô minh. Cho nên chúng ta tiếp tục sống như thế, chúng ta tiếp tục tạo tác vô minh duyên mà hành. Hành này tức là tạo tác, tạo ra cái nghiệp. Và tất cả hành là gì? Chúng ta nhìn đây, đây là tất cả những cái sở hữu tâm, đây chính là hầm. Những cái trạng thái tâm của chúng ta khởi lên, những trạng thái này đều nằm trong tâm. Như chúng ta biết là trạng thái tâm bất thiện sẽ nằm trong các cái tâm bất thiện, trạng thái tâm thiện sẽ nằm trong những cái tâm thiện. Những cái trạng thái này nó khởi lên, nó chính là hành. Và chính những cái trạng thái này nè, nó dẫn dắt chúng ta đi. Cho nên tất cả những gì mình suy nghĩ và mình đưa đến cái quyết định, và cái quyết định này làm nên tạo tác, chính là cái hành. Và cái hành này chính là nghiệp của mình, chính là mình gieo xuống cái hạt giống nghiệp. Và cái hạt giống nghiệp đó chính là nó đang hoạt động trong tâm mình dưới dạng của tâm động tâm. Nó gieo những cái nhân mới xuống. Ý nghiệp trong tâm là quan trọng. Có một cái vị tăng người Đại Hàn, đại sư, kể lại một cái câu chuyện của một vị tăng trong cái chùa. Thì cái vị tăng này khi mà vào ẩn cư trong cái chùa đó, trong cái rừng núi đó, thì phải tự cung tự cấp, tức là hàng ngày đó ra khỏi cái hang của mình để mà lụm những cái hoa quả hoặc là hái những cái lá cây rau dại đó là ăn. Thì bữa hôm đó là cái vị tăng này thấy cái một cái loại nấm nó mọc lên sau cái mùa mưa, nó mọc nấm lên ngon quá, thì vị này mới lấy nấm đó ăn thì bị ngộ độc, nằm sùi bọt mép ở chỗ đó rồi hôn mê xong. Thì cái thần thức vị này ra đi thì nó nhiều lắm, như sư cô cắt bớt một phút đó, là cái vị này đó là nhìn xuống bên cái dòng sông, cái chỗ mình là trong cái khu rừng tu đó, nhìn thấy cái dòng sông đó, rất nhiều cái người Đại Hàn mặc cái bộ đồ trắng. Cái bộ đồ trắng này, cái đồ cổ của cái người Đại Hàn cũ đó, là đang ăn thịt nướng thơm lắm. Mới ngoắc cái vị sư này xuống, là nói xuống đây ăn vui lắm, đồ ăn nhiều lắm, xin mời. Thì cái vị sư này là nhìn thấy đó thì tự nhiên cái thần thức vị này suy nghĩ là ủa mình ăn chay đâu có ăn thịt nướng được, cho nên từ giả mà ra đi. Thì đến khi vị này hồi tỉnh lại thì vị này mới, trong tất cả những cái việc mà vị này nhớ lại đó, thì vị này mới nhớ là sao lại có cái chuyện đó. Thì đến khi mình đi ra dọc bờ sông thấy mấy con quạ chết, thì những con dòi đó nó đang ăn những cái xác của con quạ đó, thì cái mùi thịt thúi đó là nó hợp với lại cái con dòi. Cái thức ăn đó là hợp với con dòi, là thức ăn ngon nhất, thành ra nó mới mời cái vị sư này đến ăn. Và vị sư này đó theo cái người đời đó, thì cái đó là cái mùi thơm trong cái thức ăn mà mình ưa thích nhất. Nhưng mà vị này sực nhớ là gì? Sực nhớ đó là mình ăn chay, không có ăn thịt, cho nên không có tham gia. Bởi vì nhờ cái chỗ đó mà vị này không có tái sanh vào cái cảnh giới của côn trùng. Nó đưa trong cái tâm thức. Cho nên là những cái mà nó thuộc về cái hành này đó, là nó nằm trong những cái trạng thái của tâm. Cho nên khi mình học về phát hiện pháp bất thiện thì hàng ngày trong tâm mình đều khởi lên, Và nếu mình kiểm soát được nó, mình thấy được nó, và đặc biệt là trong cái đời sống hàng ngày, mình phải cho mình cái kỷ cương, cái gì mình nên làm, cái gì mình không nên làm. Mình phải có cái luật cho chính mình. Luật người khác mình không áp dụng đâu, mình áp dụng cái luật cho chính mình. Thì cái khi như vậy đó là cái thần thức mình nó di chuyển đến đâu, nó đều có cái sự chọn lựa cho mình. Nó nằm trong cái khuynh hướng. Nếu người này có cái khuynh hướng mà về ăn thịt mạnh thì quý vị thấy nó chiêu cảm liền, nó chiêu cảm liền. Thành ra mình tưởng cái hành là cái gì đó khó hiểu, mà thật ra hành nó là những cái trạng thái của tâm. Vì những cái trạng thái của tâm mà khi nó khởi lên á thì nó sẽ đưa đến cái quyết định của mình. Vì cái khuynh hướng của tôi là như vậy, sở thích tôi là như vậy, thói quen tôi là như vậy, tôi quyết định như vậy, nó rất là phù hợp với tôi. Và cái quyết định này nó tạo nên nghiệp của chính mình. Cho nên cái hành này là chính là tư niệm thực. Tư niệm thực này đó chính là sở hữu tư. Sở hữu tư có mặt trong tâm động tốc này thì nó tạo nghiệp. Cho nên tất cả những cái gì mà nó diễn ra trong tâm mình, đó là những trạng thái của sở hữu tâm. Nó đi đến cái nói ra, đi đến cái hành động. Thì cái chữ hành đây là tạo tác. Ý cũng tạo tác, khẩu cũng tạo tác, thân cũng tạo tác. Tạo tác nên nghiệp thiện hoặc tạo tác nên nghiệp bất thiện. Thấy rõ chưa? Và tất cả những cái sự tạo tác này là nó dung bồi cho cái dòng nghiệp. Và cái dòng nghiệp này đó nó sẽ nằm trong các cái tâm quả. Và đặc biệt là cái tâm quả đi tục sinh. Tâm quả đi tục sinh. Để nó bắt đầu nó định hình một cái đời sống khác. Như vậy tất cả những cái trạng thái tâm thức của mình diễn ra trong suy nghĩ, trong tình cảm, trong cảm xúc của mình đây, nó đều nằm trong những cái hoạt động nó thuộc về hành. Ý hành nghiệp thiện, ý hành nghiệp bất thiện, để nó làm giàu cho cái dòng nghiệp đây. Và cái dòng nghiệp này nó sẽ chảy trong cái kiếp tới, nó nằm trong cái tâm quả thực sinh của mình, để nó tạo nên cái sắc pháp mới như chúng ta đã thấy. Vì thấy con đường đi của nó chưa? Cho nên đừng có tưởng những gì mà mình làm ngày hôm nay nó không có ảnh hưởng cho cái đời tới. Nó không ảnh hưởng, không những nó ảnh hưởng cho đời tới, đời này. Việc làm chúng ta ngày hôm nay ảnh hưởng cho đời này, ảnh hưởng cho đời sắp tới, và ảnh hưởng không biết bao nhiêu kiếp chưa biết trổ ra lúc này. Cho nên có thể đó là từ nhỏ tới lớn mình sống rất là thiện lành, bản thân mình hiện tại cũng sống thiện lành, nhưng có khi những cái quả khủng khiếp nó trổ ra không biết được. Tại vì nó nằm trong cái động tốc này, chứ cô nói nhiều lần rồi. Cái động tốc thứ nhất này nè, nó sẽ trổ sanh trong hiện kiếp. Cái động tốc cuối cùng này, nó trổ sanh trong kiếp kế. Năm cái động tốc chính giữa này, trổ sanh không biết lúc nào. Mà cho đến khi đó, một cái bậc hành giả mà đắc quả vị Phật rồi, mà còn nhục thân ở thế gian này, quả vẫn trổ. Thì thấy chưa? Đức Phật là đấng toàn giác, mà cái quả trổ sanh có khi đến những cái nơi không có lương thực, phải ăn thóc ngựa. Cái quả trổ sanh cho đến đây là người trong họ tộc mình, đây là đệ tử giỏi của mình, vẫn muốn giết mình và nó làm chảy máu thân Phật. Thấy cái quả trổ sanh chưa? Ngài Mục Kiền Liên đã đắc thần thông rồi, thành Phật rồi. Thần thông đứng hàng thứ gì theo sau Đức Phật, vậy mà còn bị cái nhóm ăn cướp nó đưa vô cái hẻm núi và nó đánh đập cho đến chết. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ rằng đó là mình sẽ tránh được tất cả việc mình làm, bởi vì khi mà mình cái hành của mình đó là khi mình gieo tạo những cái trạng thái tâm này nó khởi lên đó, mà mình không làm cho nó đi qua đấy, À, nó khởi lên nhiều nó tạo quả bấy nhiêu, nó khởi lên bao nhiêu nó tạo quả bấy nhiêu, và nó tích lũy đó, nó chờ câu thông như bên ngoài. Nó câu thông bằng con đường gì? Nó câu thông bằng con đường của sáu căn. Những cái quả này khi nó xuất hiện, nó sẽ có một cái lực chiêu cảm. Chiêu cảm như vậy. Tất cả hệ thần kinh của chúng ta đều do nghiệp sanh ra. Tất cả những cảnh này có mặt, mà khi cái hoạt động của các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này nó mở ra là nó có một cái lực chiêu cảm của mình. Đi đâu cho con? Nó chiêu cảm á, quyền biến vô cùng. Cho nên có khi nó khởi sự đó bằng cái ái nhiễm thương yêu nhau. Để rồi đó, đi một cái đoạn đường ngắn á, người ta có thể thù hận nhau và tự giết nhau, không có tiếc, không có rung ta. Nó đến mà. Có khi là cha con với nhau, có khi là mẹ con với nhau, vẫn giết. Nó chiêu cảm. Nó chiêu cảm để nó đến. Nó đến bằng cái hình thức mượt mà bên ngoài, nhưng rồi bên trong nó sẽ tác động. Và nó làm nên những cái điều kinh khủng nhất không có thể tưởng tượng được. Cho nên cái điều mà mình đừng có lầm tưởng đó, thầy sư cô nhắc đi nhắc lại hoài, đừng có lầm tưởng trong pháp tục đế đây là người yêu của mình, đây là chồng, là vợ của mình, đây là con của mình, máu mủ ruột thịt của mình. Thưa quý vị, cái gì nó gần gũi nhất của mình chính là quả nghiệp của mình. Và khi mình ứng xử với cái quả nghiệp đó như thế nào, nó chính là hành đây, nó chính là tạo tác nữa đây. Ra kết với nhau, có đi hoài trong cái luân hồi. Nhiều khi cái người thân mình chết á, mình bị hụt hẫng, mình tiếc thương hoài, mình khóc. Thưa quý vị, không có đi luôn đâu, nó còn đi lại trong luân hồi đấy. Cho nên á, tất cả những cái niềm thương tiếc mình á, phải biến qua thành cái hành ở trong tâm. Ý mình suy nghĩ, bây giờ cái người mà mình thương nhất bây giờ đã ra đi rồi, bây giờ mình tiếp tục làm điều gì tốt nhất cho người đó, trả lời đi, hãy làm đi. Không, thay vì khóc than kể lể, dùng cái sức khỏe, cái lời nói của mình để cầu nguyện đi. Và tất cả những gì còn có thể làm tốt được cho người thân mình, hãy làm đi, đường luân hồi lại gặp nhau. Rồi đến luân hồi ta gặp nhau, cùng nhau nói chuyện xa xưa. Cho nên có tại sao mà ăn ý với nhau vậy? Tại sao hợp với nhau vậy? Bởi vì đã có một cái quá khứ cùng chung sống với nhau, cho nên mới hợp nhau được. Chứ còn không đâu có hợp nhau. Cho nên cái hành nó đi như vậy đó. Đi rất là dễ dàng trong cái đời sống này. Và tất cả những cái gì nó khởi lên trong cái tâm ý của mình, nó diễn ra trong cái lời nói, lời nói thầm trong đầu hoặc lời nói ra bằng miệng, và tất cả những cái ứng xử của mình, tất cả những đó đều là tạo nghiệp. Nó chính là tư niệm thực, nó chính là những cái thứ mà chúng ta tạo tác ra, giống như mình nấu nướng thức ăn vậy, để dành và nuôi cái gì? Nuôi cái sinh mạng sẽ sinh ra của mình, cho cái kiếp tới của mình. Mình tạo ra chứ ai đó, nghiệp ở đâu ra? Và tất cả những này nó phối hợp trong cái dòng nghiệp cũ mình đi từ đây, và nó tiếp tục những cái trạng thái hành của nó, nó nối cùng những cái cũ này vô, này cái đó vô, và nó tiếp tục lưu chuyển trong cái đời sắp tới. Cho nên gọi nó là tư niệm thực. Rồi bây giờ khi mà người ta tạo tác ra thì nó phải có cái quả. Thức đây là tất cả những thức quả, và đặc biệt cái thức quả mà nó nằm trong cái thức này đó thì nó chính là thức tái sanh. Thức đây là thức tái sanh. Cái chữ thức này đó là khi mà chúng ta hiểu ở đây đó, nếu mà dùng chữ thức không thì nó rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà gom lại trong cái chỗ này thì chúng ta nói là nó là cái thức tái sanh. Thức nhiều nghĩa là thí dụ như bây giờ chúng ta có ngũ song thức ở đây. Ngũ sân thức này, năm cái thức thiện, năm cái thức bất thiện và năm quả thức bất thiện đây là ngũ sân thức, tức 10 cái thức. 10 cái thức này đó nó hoạt động ở đâu? Nó hoạt động tại đây. Khi các căn tiếp xúc với các trần thì thức quả phát sanh. Nó là một trong những ngũ sân thức này hoạt động. Thức còn là gì nữa? Thức còn là tất cả những cái tâm đều gọi là thức. Nhưng mà thức còn cái gì nữa? Thức chính là 19 cái kiết sanh thức nằm ở đây. Cho nên khi mà chúng ta tạo tác rồi đó thì nó sẽ trổ quả. Nãy sư cô nói ý nó cũng trổ quả, khẩu nó cũng trổ quả, thân hành nó cũng trổ quả. Thì khi nó trổ quả thì nó thành những cái thức tái sanh này, và nó sẽ tạo điều kiện cho cái kiếp tới. Khi mà thân hoại mạng chung thì những cái thức tái sanh này nó sẽ phối hợp với tinh cha quyết mạng. Nó gọi là cái thần thức. Và cái mà chúng ta học trong Phật giáo Đại Thừa đó, nói rằng là khi mà mất rồi thì phải cúng thất cúng tuần. Khi mà cái người mất rồi đó thì là phải có cái dành cái thời gian để mà tụng niệm, để mà cầu nguyện cho người này đó là được siêu sanh. Thì tất cả những cái điều đó đều đúng hết. Nhưng đúng ở cái chỗ này, đúng ở cái chỗ là khi cái thần thức người này đó từ là một cái thân người, từ là một cái thân người đây, vừa thân quậy một chung cái là tái sanh làm ma. Nó còn lẫn giận nữa, mà nó thấy cái xác chết của nó, nó thấy người ta nằm đám tang, thấy cái người thân đang khóc lóc, thấy người đang làm nghi lễ cho cái tang thức nó thành ma, nó ở đó nó tái sanh rồi. Chỉ có một sát na mà thôi, một sát na tử liền cái sát na sanh có mặt rồi, nhưng phần lớn thành ma. Nó lẫn giận chỗ đó. Vì vậy mà phải cầu nguyện để nhắc nhở cho cái người này biết rằng mình đang cầu siêu, cầu cho hương linh của vị này được siêu sanh tịnh độ, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Người đã nói, ủa mình chết rồi à? Chết thiệt rồi à? Sao ngày nào cũng cầu siêu hết vậy? Ngày nào cũng cúng vậy, ngày nào cũng nhắc tên vậy? Thì nó giật mình, nó biết rằng chết rồi, là đang ở cảnh giới của ma. Phần lớn đều nằm ở chỗ này. Đức Phật nói là khi thân hoại mạng chung thì người mà được sanh lên cõi trời, sanh làm người nó như hai cái sừng của con bò thôi, còn tất cả đều là lông bò. Mà phần lớn cái lông bò nó nằm chỗ ma. Còn những cái lông bò mà nó rơi rụng xuống địa ngục đó, thì cái phần đó nó ít, mà nó có. Phần lớn nằm chỗ ma. Thì vì sao? Là vì trong cái tứ đế á, thì cái phần tập đế là cái phần mà mình dính mắc, nó đầy trong tâm của mình. Có người không dính mắc về cái người thân yêu của mình, không dính mắc nhà cửa, không dính mắc tài sản, không dính mắc tiếng tâm, không dính mắc cái gì hết đó, nhưng không chấp nhận chết. Dính mắc vào chính cái đời sống quen thuộc của mình, không chấp nhận chết. Tôi muốn tôi còn sống để mà tôi tu tiếp, tôi muốn còn sống để tôi làm những việc thiện lành tốt tiếp, hoặc công việc tôi đang dang dở, tôi không muốn chết, tôi muốn làm cho xong rồi chết cũng được. Thì tất cả nó nằm ở đây. Cho nên phần lớn nó nằm ở chỗ này. Vì vậy mà khi mà chúng ta sống trong cái vô minh đó, là chúng ta đi theo sở thích. Nhớ vậy, đi theo sở thích, đi theo ước muốn, đi theo những cái khuynh hướng nó dục dã trong tâm, mà chúng ta đây không có kiểm soát những khuynh hướng đó, không kiểm soát những cái thở tiếp đó, thì cái giờ ra đi nó cũng như thế, nó vướng vào trong chính sở thích của mình. Cho nên hãy kiểm tra nó lại. Cho nên nói buông bỏ ai nói cũng được hết, nhưng mà bỏ vô túi, không bỏ ra ngoài. Vài bữa lục lục lại nó còn y nguyên. Cái buông bỏ nó phải nằm ở cái chỗ đó, nằm chỗ kiểm tra lại. Trước đây cái này nó rất là gắn bó với mình, bây giờ mình có cái cách nào hóa giải cho nó ra bớt ra. Bởi vì cái dính mắt của mình á, cái bản chất của nó như là con đĩa vậy đó. Bây giờ nó hút chặt vô chỗ này, mà mình gỡ đầu này cái đầu này nó hút vô, nó co mình nó lại, nó hút về, hút về. Mình gỡ được chỗ này cái nó bám vô chỗ này, gỡ chỗ này nó bám vô chỗ này. Thành ra cái lúc mình gỡ ra vậy mình tưởng hết rồi, nhưng thật ra nó bám vô chỗ này. Cái tâm mình nó có người họ không thích giữ tiền bạc nhiều, họ bố thí. Thì cái khoảng đó là cái tâm quảng đại rồi đó, cái tâm thiện lành rồi đó. Nhưng mà sao con chịu không nổi, dính chỗ đó. Có người con xa cũng được, không sao. Nhưng đừng cho ra khỏi cái nhà này, cái nhà này mà ra khỏi đó, khó chịu, sống chỗ khác khó chịu, nó dính chỗ đó. Nhưng mà phần lớn chúng ta đó, tu học biết rồi đó, thì nó không dính những cái đó. Nó lại dính ở cái chỗ đó, là tôi không muốn rời bỏ đời sống này, rơi vô chỗ đó. Cho nên khó vô cùng, không phải dễ đâu. Cái chuyện chúng ta biết là một chuyện tốt, nhưng nó không phải là tất cả. Nó còn ở chỗ là chúng ta phải tự giải mã. Cho nên quý vị thấy không, từ cái hành này mà đi sang cái thức, nó thành ra cái quả sao sửa đổi được. Thì khi mình khởi lên để mình tạo tác là nó hành xong nó trổ cái quả. Quả này đưa tái sanh sao sửa được. Rồi tái sanh xong trong cái hiện kiếp nó là hành tiếp. Thì khi cái hành này trông thấy nó mình sửa. Cho nên phải quan sát, phải thấy, phải biết tất cả những cái khuynh hướng mình, tự mình nói với mình, tự mình dạy dỗ mình, tự mình nâng đỡ mình, tự mình tha thiết yêu cầu chính mình cái này nên làm, cái này không nên làm. Không ai nói mình được đâu, cái đó là sự thật. Còn tất cả những gì chúng ta học trong cái kinh điển Phật để chúng ta biết, bởi vì chúng ta quý kính chư vị đã đắc đạo quả. Nhưng mà cái điều quý kính đó với cái chuyện mà chúng ta sát nhập làm một của chúng ta, nó vẫn còn cái khe hở. Cái khe hở đó là vì sao mà nó có cái vật để nó làm cho cái khe hở này? Cái khe hở này chính là sở thích của ta. Chính là sở thích của ta. Và nó mạnh cho đến độ nó có khi mình biết rõ như vậy mình không có thắng được. Bà đã có một cái đứa con trai, bà là Phật tử, nó nghiện, nó cấp độ trong nhà. Bà khóc, bà nói con không thấy gia đình mình đâu có cái gì nữa đâu, mà con lấy hết rồi, ba má sống như thế nào đây, ba con bệnh như vậy, má thì làm không nổi nữa, mà như thế này thì làm sao. Nó nín thinh, nó bỏ nhà đi ra ngoài, nó ăn cắp, nó làm đủ trò hết, bắt nó bỏ vô tù. Khi nó bỏ vô tù rồi đó, người ta khám phá ra là bây giờ nó bệnh, nó sắp chết rồi, nên trả nó về nhà. Trả về nhà, má nó nói thôi bây giờ má con mình nó là tụng sám hối đi. Tụng sám hối, bây giờ con giờ cuối rồi, đâu có biết làm sao, nó chịu tụng sám hối. Bữa nào nó khỏe khỏe thì má nó dẫn vô chùa. Khi nó khỏe hơn chút xíu nữa, nó vẫn ăn cắp tiền ra ngoài làm tiếp. Rồi khi mà về đó thì má nó nói, con ơi, con đã quy y rồi, con đã cùng với má tụng sám hối rồi, con cùng với má đi vô chùa lễ Phật rồi, đây là đoạn cuối của đời con, mà con không sửa đổi sao? Nó ôm má nó khóc. Má ơi, con biết hết má, nhưng con không có cưỡng lại được. Má tha lỗi cho con, con không cưỡng lại được. Cái đó nó thành cái gì quý vị không? Nó thành là cái triền cái, và nó trở thành kiết sử ở trong tâm. Nó sẽ đi với chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chúng ta biết thì biết, nhưng mà tất cả nó đứng chính giữa, để nó làm nên một cái khoảng cách giữa sự hiểu biết và chính đích thực trong cái đời sống nội tâm mình, nó vẫn còn cản trở để không có thể thành tựu được. Quý vị thấy cái giọt nước mắt chân thành của cái đứa con đó không? Má ơi, con biết hết, nhưng con không cưỡng lại được, con xin lỗi má. Vẫn ăn cắp tiền của má, vẫn tiếp tục vậy, biết rằng bây giờ mình sắp chết rồi, không có còn bao lâu nữa đâu, vài tháng nữa thôi, không còn bao lâu nữa, không cưỡng lại được. Và đây không biết có phải là cái sự thật không? Sư cô có đọc một cái tài liệu mà nói rằng một cái người mà y học xác định là nghiện rồi đó, mà bây giờ có cai nghiện được 20 năm đó, thì cái nền nó còn ở đó, chỉ cần câu thông là khỏi lên nhân, tức là nó rất dễ bị quyến rũ trở lại. Còn về mặt tâm á thì nó hằn sâu trong cái tưởng, và cái tưởng này á nó hằn sâu cái gì? Nó hằn sâu cái thọ đây. Những cái cảm thọ không thể quên được. Tất cả những cái dục là trên thế gian này mà con người ta đắm đuối nó chỉ vì cảm thọ này mà thôi. Người ta hưởng được những cái trạng thái thuộc về xúc. Xúc nằm chỗ nào? Cứng mềm, dịu dàng, mát mẻ, êm ấm, mượt mà, vân vân, tất cả những cái nó hằn sâu trong cái tưởng, nó để lại những cái cảm thọ không thể nào quên được, và nó trở thành ra đó, nó là chính, là nó gọi là cái khuynh hướng về tất cả những sự hưởng thụ, tất cả sự hưởng thụ, và nó làm thành một cái sức mạnh, làm cho người ta không thể quên được. Cho nên á là khi mà nó in hình như vậy thì chúng ta thấy là trong cái tả thức của chúng ta này, chúng ta nhìn đây, thức đây, quý vị nhìn con số 7, thức này con số 7, những cái thức đi tái sanh 33, 32, 33, 32, 31, thức con số 7 là tất cả ngũ song thức nằm chỗ các căn tiếp xúc các trần, quý vị đọc thuộc lòng nó. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Tưởng có không? Tư có không? Xúc, thọ, có không? Nó ghi nhận hết tất cả những đó. Và nó theo ta như bóng theo hình, theo như vậy. Nó hằn sâu. Cho người ta ăn một cái món ăn đó mà người ta thưởng thức nó, người ta không thể nào quên được, thì những cái cảm thọ hằn sâu xuống. Tất cả những dục lạc mà đưa đến cho người ta đó một cái sự thỏa mãn, bao giờ nó cũng hằn sâu, nó ghi trong cái tưởng tất cả những cái cảm thọ đó, và nó sẽ muốn tái lập trở lại trong cái hoạt động của tham muốn. Nó sẽ muốn tái lập trở lại để tái thọ hưởng, tái lập trở lại để tái thọ hưởng, và nó làm thành một cái khuynh hướng, nó định hình trong cái. Cho nên rất khó giữa sự hiểu biết về trí tuệ và cái thực tế để mà chuyển đổi những cái khuynh hướng đó, nó nằm ngay cái chỗ đó. Cho nên có khi người ta biết, người ta không cưỡng lại được. Thích bây giờ làm sao? Biết hút thuốc là tai hại, nhưng mà bỏ nó thì cái đầu không minh mẫn, không làm việc được. Người ta coi thuốc lá là một cái yếu tố để trợ giúp sự minh mẫn. Thưa quý vị, không. Chúng ta đã bị lừa dối. Là vì thuốc lá làm cho suy yếu hệ thần kinh. Và bây giờ tiếp tục một điếu thuốc nữa để nó tạo một sự hưng phấn nhất thời, và đồng thời nó phá hoại nặng thêm. Rồi lại dùng thuốc lá để mà cho nó hưng phấn nhất thời, nó lại hoại thêm lên. Và như vậy thuốc lá chỉ dùng tăng không dùng giảm. Cà phê cũng vậy, nó đều là giả tạo. Bởi vì mình đã nô lệ nó rồi, cho nên bây giờ phải có nó mới hưng phấn trở lại. Nó có yếu tố kích thích hưng phấn trở lại, và chúng ta cảm thấy rằng nếu sáng nay có ly cà phê thì cái công việc của mình tốt hơn. Có đúng như thế, nhưng mà cái thực chất của nó để cho cái sự phá hoại của nó nặng hơn, rồi lại nâng cấp lên, rồi phá hoại lên, nâng cấp lên, cho đến khi nó hủy hoại. Đó là con đường của ma dương, do cái sự quân tập về dục lạc của chính mình mà mình đã làm hại. Và nó không phải là một cái thứ mà ở trong cái cõi dục này. Chúng ta hãy kiểm soát lại tất cả những gì đem đến sự thỏa thích cho mình, sự hài lòng của mình, trong cái sự thưởng thức, trong cái sự thọ dụng, thì nó đều là chịu ảnh hưởng của cái cảm thọ này hết. Và nó in hình lại trong cái sở hữu tưởng của chúng ta. Và cái cách thức mà chúng ta đã thực hiện cái sự hưởng thụ đó như thế nào thì nó chính là sở hữu tưởng. Cho nên những cái hành động đó, những hành động tái lập trở lại, có tăng tiến lên là tăng tiến nằm trong mặt kép. Nghĩa là nó đưa đến một cái sự tinh xảo của nó nhiều hơn trong những cái thủ thuật mà nó tạo tác ra những cái điều để cho nó thưởng thức, để cho nó thọ hưởng, và nó làm nên á những cái dòng nghiệp mới để tạo nên cái đời sống tái sanh mới. Cho nên khi chúng ta ý thức như vậy thì chúng ta trong đời này ráng tập được một chút, mừng một chút. Không dễ gì thắng đâu, bại là phần lớn. Nhưng chúng ta nhớ thắng á là ở chỗ là trước đây mình không được một sát na này, bây giờ mình đã được một sát na. Bây giờ mình được hai sát na, mình được ba sát na. So với hàng tỷ tỷ tỷ tỷ sát na bậy bạ của mình á, thì bây giờ nó quá lâu. Nhưng mà không thể không làm. Bởi vì có một sát na của mình khởi lên á, thì trong hàng tỷ tỷ đó nó đã cắt được một cái sát na tầm bậy tầm bạ của mình. Một cái sự chiến đấu lâu dài và hết sức kiên cường của mình mới được. Bây giờ cái thứ ba, nằm ở đây không nói thì quý vị cũng đã biết rồi. Đây là cái xúc thực. Cái xúc thực này đó là nó sẽ duyên cho họ. Và tất cả đều do xúc đây. Khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, tất cả đều do xúc hết. Xúc này có thể sự tiếp xúc gia chạm, một cái vật đập vào trong cái cơ thể của mình là xúc chạm. Nhưng mà xúc này có nghĩa là giao lưu. Khi mắt mình trông thấy cảnh gì đó, có nghĩa là cái cảnh đó nó đưa vào trong mắt mình. Mình tiếp nhận nó đưa vào trong mắt mình. Đến lúc nào vừa đủ cái lực tiếp xúc của nó thì quả phát sanh. Quả phát sanh lên tức khắc. Và khi mà cái thức quả này nó phát sanh lên, phát sanh lên, thì nó không ngừng lại đây, mà nó hoạt động trong một cái hệ thống của nó để tạo tác tiếp. Cho nên ở đây đó, xúc nó sẽ duyên với cảm thọ. Bao giờ cái xúc của mình á, nó cũng sẽ đi tới cái chỗ mình ta gọi là xúc cảm. Và cái xúc cảm này nó mang tính chất gọi là nghiệp cảm. Bởi vì đó là nó do cái dòng nghiệp cũ của nó sống lại cùng với những cái mới nó phối hợp với nhau. Khi xúc thọ đó thì nó duyên với ai? Cái này trong cái phần lần tới đó, chúng ta sẽ học cái phần ái này để coi tất cả những cái mà chúng ta có thể xuất ly khỏi, tất cả những cái mà để cho chúng ta dính mắc, để mà tạo nên nó từ chỗ cái đoàn thực cho đến cái tư niệm thực, cho đến cái thức thực, cái xúc thực này chúng ta ra sao. Vậy xúc thực chúng ta có tất cả là 6. Chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì chúng ta cũng có cái đối cảnh nó là sắc cảnh sắc, các cảnh thinh, các cảnh khí, các cảnh vị, rồi đó là sắc cảnh xúc và sắc cảnh pháp. Thì tất cả. Và đặc biệt là cái thứ 6 á. Cái thứ 6 là cái phần mà cái phần cái sắc ý vật này đây, nó tiếp xúc với cảnh pháp á. Thì quý vị nên nhớ là nó có tất cả 5 cái cảnh cũ này nó trạo lại ở trong tâm. Khi nào nó trạo lại thì nó chính là cảnh pháp. Cảnh pháp còn do cái sự tưởng tượng của nó mà ra. Thí dụ như là cái này sư cô giảng rồi, nay lặp lại thôi. Thí dụ mình cảnh đó thì có dư cảnh. Dư cảnh là gì? À, mình đi du lịch, mình đến một cái chỗ đó, người ta cho mình đến coi đó là cái chỗ đó núi non rất là đẹp, thác cũng đẹp, bông hoa cũng đẹp. À, bây giờ xe chở mình ra khỏi cái khu vực đó rồi mà mình vẫn thấy lại cái cảnh thác, cảnh suối, cảnh bông hoa nó đẹp như thường. Vẫn thấy trở lại như thường. Vậy thấy không? Thì cái đó nó gọi là dư cảnh. Về tới nhà, vẫn nhớ lại, kể cho người khác nghe, vẫn nhớ, vẫn thấy rõ cái cảnh nó như thường, thì cái đó là dư cảnh. Cái dư cảnh này nằm trong cảnh pháp. Tức là bây giờ nó không thấy cảnh hiện thực bên ngoài nữa, mà cái cảnh đó nó khởi lại trong tâm. Nhớ lại trong tâm. Cảnh đó ở trong tâm thì nó là cảnh pháp. Như vậy nó có cái lỗ tai mình nghe cái âm thanh thì nó có dư âm. À, những vị nào tu niệm Phật đó, tu quen rồi đó, rồi tự nhiên đó, đến lúc nào đó mình nghe cái tiếng niệm Phật ở trong tai, nó là cái dư âm. Mình nghe một cái bài hát chẳng hạn, mình thích cái câu nào đó thì tự nhiên là cái câu hát nó được hát lại, mình nghe vậy rõ ràng vậy. Thì đó là cái dư âm. Và cái dư âm này đó chính là cảnh pháp. Rõ chưa? Bây giờ dư vị, dư vị là dễ biết lắm. Mấy cái ông mà thổi kèn đó, mà con nít đó, nó lợi nó coi nó bao quanh rồi nó vừa ăn me ngào nó chắp về hoặc nó cầm cái trái me dốt nó ăn đó, thì mấy ông không thể nào thổi được hết. Mấy ông không ăn nhưng mà mấy ông biết rằng cái này nó chua, nó chua thì tự nhiên nước miếng nó chảy ra. Đó là cái cảnh pháp của mấy ông nè, ông thấy cái cảnh đó. Nhưng mà cái kinh nghiệm về cái vị này nè, nó đã trải qua rồi chứ giờ nước miếng nó chảy ra chứ đâu có để me vô miệng đâu mà chảy nước miếng ra. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó ăn, nó chấp nó ngon quá thì tự nhiên là nước miếng của mình nó chảy ra, bởi vì mình cũng đã có ăn cái thức ăn này rồi. Bây giờ thấy cái cảnh nó đang ăn vậy đó thì coi như nước miếng mình chảy ra. Chứ còn cái vị đó là nó phải tiếp xúc với cái lưỡi thì nó mới ra được. Nó không tiếp xúc với cái lưỡi sao nó ra được. Nhưng mà chính là cái cảnh pháp trong tâm người này, cái dư vị đó làm cho người này chảy nước miếng. Ở đây sẵn kể chuyện vui cho quý vị nghe. Hồi xưa cô đi học đó, ở trong ký túc xá là ở chung với mấy cô Ấn Độ. Mấy cổ ăn rồi bóc về thập chí cháo đặc á, nóng nóng thì mấy cổ cũng bóc ăn. Thì ngày nào mình cũng thấy vậy đó. Thì khi mà thân rồi mình mới hỏi tại sao các bạn ăn bóc vậy. Thì cái cô đi cô mới hỏi vậy tại sao người Việt Nam lại thích ăn đũa muỗng vậy. Thì mình cũng nói thiệt mình mới nói theo cái cảm nhận của tôi đó. Thì tôi thấy rằng ăn cái đũa với muỗng thì nó sạch hơn. Cô nói sai rồi. Khi mình rửa cái đũa, mình rửa cái muỗng đó thì mình thấy nó sạch nhưng không biết chắc nó sạch. Còn cái bàn tay của mình khi mình rửa đó thì mình biết chắc nó sạch. Hai cái cảm nhận đó thì cái cảm nhận giữa bàn tay chính xác hơn. Rồi bây giờ đó cô nói nè, khi cái thức ăn mà bạn dùng muỗng với đũa bạn để vô đó thì khi nào nó chạm vào trong cái lưỡi của bạn đó thì bạn mới cảm nhận được cái vị của nó. Còn cái này đó, khi cái tay tôi đó là nó chạm vào trong thức ăn, tôi nhồi cái thức ăn gì đó thì tôi có thể là tiếp xúc được thức ăn này. Cái xúc thực nó đã phát sanh rồi. Và như vậy đó là ở trong bao tử của tôi, ở trong tiếng nước bọt của tôi, nó đã chuẩn bị để nó tiếp nhận cái thức ăn này. Cho nên tôi ăn bốc tốt hơn là quý vị ăn muỗng và đũa. Thì khi đó nó cái bao tử tôi chuẩn bị, cái lưỡi tôi, nó, tiếng nước bọt tôi nó chuẩn bị, thì khi tôi đặt vào thì nó tiếp nhận một cách dễ dàng, nó tiêu hóa tốt hơn. Vậy cái văn hóa ăn bốc và cái văn hóa về muỗng đũa thì cái nào tốt hơn thì tự mọi người suy nghĩ. Nhưng mà người Việt Nam mình có ăn bốc chứ à, đúng không? Bây giờ quý vị ăn bánh xèo mà quý vị cắt cái bánh xèo đó bỏ trong cái chén rồi cắt rau bỏ lên ăn đó, thì nó khác với cái chuyện mà tay mình bốc cái bánh xèo đó, tự mình cuốn rau mình ăn, phải không? Người Việt Nam mình có ăn bốc chứ, phải không? Chứ đâu phải là trong cái văn hóa ẩm thực của mình không có ăn bốc. Nhưng mà có hai loại bốc à, loại bốc trên bàn ăn khác, có loại bốc lén vô bếp khác à. Bốc trên bàn ăn thì không có tổn phước, mà bốc lén ở dưới là tổn phước ấy. Bóc bỏ miệng trước đó là tổn phước á. Chứ cái văn hóa ăn bóc thì mình có, nhưng mà không có đâu. Thành ra cái xúc, khi cái tay mình tiếp nhận cái thức ăn đó, khi người ta nhồi cái thức ăn đó là nó có cái xúc thực nó nằm trong đó. Thành ra trong cái, mình nói lại là trong cái cảnh pháp đó thì tất cả năm cái cảnh này nó trạo trở lại, nó thành cảnh pháp. Cái thứ hai nữa là cái chánh yếu trong cái cảnh pháp này là do mình tưởng tượng ra. Cái chuyện không có, có thể mình tưởng tượng ra thì nó cũng là cảnh pháp. Hoặc là mình hồi tưởng lại, mình nhớ lại cái cảnh cũ thì nó cũng là cảnh pháp. Hoặc là mình thấy cái này, mình nhớ cái kia, nó gọi là liên tưởng. Thì cái liên tưởng nó cũng nằm trong cái cảnh pháp. Và cảnh pháp này có thể đúng, có thể sai. Nhưng cảnh pháp này ảnh hưởng rất là lớn lao trong cái đời sống hàng ngày của ta. Cái hồi mà sư cô mà gặp một cái cô đó người Anh, thì cô mới dạy tiếng Anh cho sư cô. Thì sư cô cứ đọc trạc hoài, Thì sư cô mới nói là xin lỗi bà, tại vì tôi nói sai hoài. Thì bạn nói không sao, tại vì tôi cũng có cái quá khứ đó, tôi đã từng dạy những cái em nó nói ngọng nhiều lắm rồi, nên bây giờ cô nói sai đối với tôi không có sao cả. Nhưng mà sau một cái thời gian mà học mà rèn luyện vậy thì bà rất là chịu khó và phân tích một chút cho sư cô nghe. Thì sau này sư cô mới biết ra vậy, mình sai nó có nhiều lý do, nhưng mà có một lý do nó liên quan tới cái bài giảng ngày hôm nay, là khi mình thấy đó mình tưởng là đọc như thế này, và mình đọc theo cái tưởng của mình không có đọc theo cái phát âm của cô giáo đó. Cho nên nếu mình lắng nghe một cái mà nó gọi là cái âm thanh từ bên ngoài đó, cái cảnh thanh trên bên ngoài, mình mô phỏng cho đúng cái cảnh thanh đó thì mình sẽ đọc chính xác. Nhưng mình sai là bởi vì đó, trong cái tưởng của mình đó, là cái cảnh pháp của mình đó, là mình đã định hình cái chữ này phải đọc như thế này. Cái lý do là cái khi mà học tiếng Anh từ cái hồi mà bước vào cái cấp 2 đó, là mình học là do cái tra cứu cái phiên âm quốc tế rồi đọc theo cái phiên âm đó thôi. Chứ còn cái thực tế mà để rèn luyện cái phát âm hoặc là cái nói cho nó thực tế trong đời thường thì nó hiếm quá. Do đó mà cái tưởng của mình khi ghi nhận một cái từ ngữ đó là mình nghĩ là nó phải đọc như thế này. Nó quá mạnh cho nên là mình không học được. Chỉ từ khi nào mình khám phá ra được cái điều này đó thì mình sẽ bỏ hết tất cả những cái đó, kệ phiên âm quốc tế nó làm gì, kệ nó, không cần biết. Chỉ cần biết là bây giờ cô giáo mình đọc như thế này thì mình cứ đọc y chang, mà nhái lại y chang vậy là xong ngay. Quý vị thấy có hai cái không? Một cái là hiện thực, còn cái ở trong tưởng. Một cái là cái cảnh thanh, và một cái nó nằm trong cái cảnh pháp. Quý vị thấy cái trở ngại đó kìa. Và cái này nó đi vào trong cái đời sống á. Người ta nói mà mình không hiểu rõ, hoặc là mình hiểu theo ý mình bởi vì cái tưởng mình nó định hình như vậy rồi, cho nên mình không tiếp nhận cái mới này. Và cái khi mà người ta nói rằng là học pháp nhiều quá thành sở tri chướng, bởi vì cái tưởng mình nó định hình bao nhiêu đó là bao nhiêu đó thôi, mình không tiếp nhận cái khác nữa, thành ra cản trở. Tất cả nó đều do nằm trong cái cảnh pháp của mình. Rất là nguy hại chỗ đó. Cho nên là bao giờ cũng phải có cái mở ra. Và phải hiểu rằng tất cả những cảnh pháp này đó là nó do trong cái tưởng của mình mà ra. Thì cái tưởng nó phải hiểu có ba thứ. Thứ nhất tưởng đúng, cái thứ hai tưởng sai, và cái thứ ba tưởng điên đảo. Mình chỉ thành công khi có tưởng đúng, còn không, không thể có tưởng đúng. Nhưng mà trong cái quy luật về mặt tâm linh đó, nó luôn luôn nó sinh diệt. Nó sinh diệt là có biến đổi. Một cái sát na nó sinh diệt rồi nó để cái tài sản lại cho cái sát na kế tiếp, là nó đã làm cái mới, nó đã thay đổi. Nó cứ thay đổi, nó cứ thay đổi. Nó không thể nào có một cái sự chính xác 100%. Thêm vào đó trong cái tưởng tượng của mình nó có biến ảo. Cho nên là trong cái đời sống đó, mà cái sở hữu tưởng đúng của mình không được rèn luyện đó, thì cái sai với cái lệch, cái định kiến của mình đó, nó làm cho mình bị bó hẹp lại, không thể tiếp thu. Không phải mình không có khả năng để hiểu, tất cả chúng ta đều có khả năng để hiểu. Nhưng cái nó làm cho cái khả năng để hiểu của chúng ta bị giới hạn lại, bị hạn chế lại, bị khó khăn lại, vì cái tưởng nằm trong cảnh pháp. Cho nên chúng ta càng mở ra thì chúng ta càng thấy đó, nó cả là một cái kho tàng để chúng ta học, và chúng ta biết tất cả những cái hoạt động về tâm của mình, cái nào chúng ta có thể chấp nhận được và cái nào không có thể chấp nhận được. Và nhất là cái khi mà cái dục vọng của chúng ta khởi lên ha, thì tất cả đó, những cái hiện cảnh này đó, nó phối hợp với lại trong cái cảnh pháp của chúng ta đó, và nó làm thành một cái khối liên tưởng như này, thì nó làm cho nó những cái phần mà chúng ta ưa thích nổi cao lên, và nó che khuất hết tất cả, khiến cho chúng ta đó là không chấp nhận, không có tiếp nhận bất cứ một cái sự phê phán nào, bất cứ một cái ý kiến nào khác hơn những điều chúng ta nhìn về cái đó, hoặc là những cái cơn giận của chúng ta. Thì nó cũng là trong cái cảnh pháp này, nó hoạt động cực kỳ mạnh, nó phối hợp với bên ngoài. nó làm thành một cái sự liên tưởng, nhưng mà trong đó những cái pháp sai lệch và đảo điên đang phát sanh lên trong tâm chúng ta, làm cho cái cơn giận của chúng ta càng lúc càng dữ dằn lên, làm cho chữ sai đắm của chúng ta càng lúc càng sai đắm hơn lên. Hiểu đó là hai cái hoạt động. Cho nên khi người ta tỉnh một cơn mê rồi đó, thì ta hỏi chứ tại sao mình u tối vậy. Cũng như những người mà thắt cổ tự giận chết, nhảy xuống sông chết, khi nào những cái cảnh đó nó đáo đi đáo lại, đáo đi đáo lại không biết mấy triệu lần rồi, đến khi tỉnh lại đó mà thoát ra khỏi cái chỗ đó thì bao giờ cũng nói tại sao dại dột vậy. Còn khi nào chưa nói được cái câu đó, chưa thoát vì cái cảnh pháp này, vì tất cả những cái cảnh thuộc về ngũ căn kia nó đang phối hợp lại và nó chiếm lĩnh, nó làm nên một cái lực cực kỳ mạnh mẽ trong tâm, làm cho chúng ta không có thể chấp nhận cái gì khác. Cho nên để sửa đổi mình thì bao giờ chúng ta phải làm một cái công việc phân tích. Trí tuệ nằm ở chỗ biết phân tích, nhìn cái tổng hợp, biết chia sẻ nó ra, chia sẻ nó ra, tháo rời những cái hệ thống ra, lắp ráp lại, tháo rời, lắp ráp lại, tháo rời, lắp ráp lại, để xem những cái hoạt động, những cái cơ cấu như thế nào. Và nó chính là những cái điều kiện thuộc về duyên, và chúng ta phải chuyển một số cái duyên nào đó thì các pháp nó sẽ thay đổi. Và đây là công việc của mình, không phải là công việc của ai cả. Thì đây là tất cả những cái mà người ta gọi là cái thức ăn. Thực là để cho ăn đó, ăn vào. Ăn vào nó phải nuôi sống cái gì, ăn vào nó phải tạo nên một cái gì cho nó. Thì cái đoàn thực là để nuôi sống cái sắc pháp này trong cái hiện kiếp. Cái tư niệm thực này chính là những cái hoạt động của những cái trạng thái tâm mà nó đưa đến những cái hoạt động thuộc về ý nghiệp, thuộc về khẩu nghiệp, thuộc về phân nghiệp, để nó tạo nên cái nghiệp. Chính những cái nghiệp này nó đưa đến táo xanh. Hay nói rõ hơn là nó tạo nên những cái quả thức, những cái quả thức có khả năng đưa đi tái sanh, thì nó gọi là thức thực. Và đó, chúng ta đi theo một cái con đường như thế này, chúng ta có thể đi từ xuôi xuống, có thể đi từ ngược lên. Cái xuôi xuống là do vô minh mà chúng ta mới có những cái trạng thái tâm không tốt đẹp. Do cái hành này nè, cái hành này nè, nó có cái, nó có gọi là cái thiện hành hoặc là phúc hành và phi phúc hành. Phúc hành là pháp thiện, mà phi phúc hành là pháp bất thiện. Và cái do cái phúc hành mà chúng ta có cái thức thiện, và do cái phi phúc hành mà chúng ta có cái phúc bất thiện. Và thiện và bất thiện này nó đưa đi tái sanh hai cái cảnh giới đối nghịch nhau. Và như vậy đó, chính có cái thức này, thức đi tái sanh này nó mới tạo ra danh sắc. Bởi vì trong thức tục sinh này á, là nó có cái sự phát sanh của nghiệp, nó tạo nên danh sắc, như chúng ta biết rồi đó. Thì có danh sắc thì chúng ta có sáu căn lục nhập đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì chúng ta mới tiếp nhận những cái quả của mình. Đây, xúc, và chúng ta tiếp nhận tất cả những cái quả đó. Và như vậy, khi mà tiếp nhận vậy thì nó có xúc cảm, và nó đưa đến nó thích hay không thích, chấp nhận hay không chấp nhận, thì nó chính là những cái trong năm cái trạng thái của cảm thọ này đây đó. Thì nó có cái mà chúng ta chấp nhận, có cái không chấp nhận, cái ưa thích cái không ưa thích, và có cái thì coi như là không có chấp nhận, cũng không có không chấp nhận, mà cũng không ưa thích, cũng không phải là không ưa thích, thì nó ở cái cảm thọ trung tính. Nhưng mà tất cả những cái này nè, thì trong cái chữ ái này, lần tới chúng ta học kỹ hơn, thì trong cái ái này nó có nghĩa là chúng ta dính mắc. Cái mà chúng ta thích thì đương nhiên chúng ta bám vào, mà cái chúng ta không thích á, thì chúng ta có cái ý đẩy đi. Nói theo cái thực tế á, vì thế em nói theo thực tế, đây là cái mình ưa thích á, thì mình cũng cập nó trong lòng bàn tay. Cái mình không ưa thích á, thì mình đẩy nó ra, thì nó vẫn có chạm vào, nó vẫn nói. Cho nên trong cái chữ ái đó, thì cái mặt nó đưa về phía trước của nó là nó ôm giữ, dính về. Cái mặt trái của nó nó đẩy ra. Cho nên á, cái mặt mà nó cái ái mà nó hiện ra đó, nó yêu thương để chi, nó kết nối hòa, nó nối dài, nó nối dài cái ái này, nhiều đời nhiều kiếp. Mà khi nó đẩy ra đó, vẫn có cái tác động này để cái quan trái nó vẫn nối nhiều đời nhiều kiếp. Khi nào mình còn ghét ai, quan trái còn. Khi nào đó mà thấy cái mặt không có thương ghét nữa, nó dửng dưng là nó rời ra, là nó không dính vô nữa, không đụng vô nữa. Mà thấy mà ghét còn đụng vô là còn nói với quan trai. Mà thấy không có gì hết á, nó rời xuống không có gì. Cho nên cái chữ ái nó dính rồi. Nó dính nó mới thủ nè. Giận hoài không buông ra. Thương hoài không buông ra. Ôm chặt đây, đưa đến cái thai nghiệp, hữu đề thai nghiệp. Thai nghiệp thì phải có ngày nó sanh ra hài nhi, nó phải sanh ra. Rồi khi mà nó đã sanh thì nó phải có tử. Rồi cái đoạn giữa của sanh tử á, nó là sầu ưu khổ não và bệnh vân vân. Đó là con đường luân hồi của thập nhị nhân duyên. Và ngày hôm nay chúng ta chỉ trích có ba cái phần này. Tất cả những cái này thuộc về tâm, nó là danh sắc và nó dự trù cho cái kiếp tái sanh sắp tới, cho nên nó gọi là thực. Hôm nay sau khi chúng ta ôn lại tất cả những phần này thì lần sau đó trong cái phần mà xuất ly chúng ta sẽ ôn lại một chút nữa, rồi chúng ta qua cái phần đoạn diệt, thì những phần sau là chúng ta toàn học trong kinh điển mà thôi. Tôi xin mời tất cả quý vị nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước một cách khác nhau với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước này đến tất cả cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến tất cả cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến với hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.